loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 133, ẩn lân cục tay. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập trước, Khách Liên Chiến vẫn còn đang bị kẹt lại ở Trường Dương. Thì ở phía bên ngoài, những cái thần tử của vị Sa Nhung Vương này đã tràn đến Hà Châu, tạo áp lực để có thể là mong là cái vị vương của mình có thể trở về Thảo Nguyên. Cùng với lúc đó, thì Từ Mục đã có một cuộc gặp gỡ với vị Liễu Trầm quân sư của Bắc Địch, và với tài hùng biện của mình thì Liễu Bình Đức đã học ngáo ngã ngựa. Và cũng ở tập trước thì Từ Mục và Đặng Phương Kính đã tính toán cho vị mưu sĩ tính toán bếp lò Táo Đại Sư Hoàng Đạo Xuân lấy công chuộc tội, đó chính là một lần nữa trà trộn vào Thảo Nguyên Tây Bắc để làm rối loạn tình hình của Bắc Địch và Sa Nhung. Và đất diễn của Hoàng Chi Chu có lẽ sắp tới cũng sẽ được thể hiện rất nhiều ở vị ám tử đi trong bóng tối này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1311 nhập Tịnh Châu. Quân sư, chủ công đã xuất phát rồi. Trên đầu tường thành Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính vẫn luôn trầm mặc. Nghe thấy câu này, khẽ gật đầu. Quân sư hình như có tâm sự. Trần Trung đi tới, ngập ngừng mở miệng. Đồng Phương Kính trụ mắt xuống, trong ánh mắt có chút khổ sở. Ta đã dần dần hiểu ra vì sao lúc trước tiên sinh lại như vậy. Tiên sinh từng nói với ta, cả đời dùng nhiều độc kế, đừng chôn người ở Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, sợ kinh động đến anh linh. Những người như chúng ta là giúp chủ công mưu đồ thiên hạ. Bao nhiêu chuyện, duy chỉ có một điều cần phải cân nhắc, đó là tuyệt đối không thể để chủ công mất đi cái danh chính nghĩa. Ta cuối cùng rồi cũng sẽ giống như tiên sinh, thân thể dần dần chìm vào bóng tối, cho nên bản thân càng ngày càng thích đứng dưới ánh mặt trời. Trần Trung nghe mà cảm thấy không biết phải nói sao, trong lòng khó chịu. Tiểu quân sư, sao lại thành ra cái này? Ám kế tiên sinh để lại, ta cần phải mưu đồ tiếp rồi. Cách ngày đó cũng đã không còn xa. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, giọng nói rung lên. Lúc này ta giống như một đạo phủ bắt đầu cầm đao giết người. Ngẩng đầu lên, Đồng Phương Kính thật lâu mới nhắm mắt lại. Hắn vươn tay ra, tựa như muốn nắm chặt ánh nắng trời trên lòng bàn tay, nhưng lại chẳng nắm được gì. Chỉ đợi hoàng hôn buông xuống, những tia sáng ấm áp kia lập tức sẽ tiêu tan, không thể bóng dáng. Cùng nghênh Thục Dương! Từ Mục rời khỏi Đại Uyển Quan, vừa đến biên giới Tịnh Châu, từ xa xa đã nghe thấy tiếng hoan hô vang dội. Sài Tông, Trần Trung đều ở lại tiền tuyến, ba châu phía sau tạm thời lấy nhân chính An Dân làm đầu. Cũng vì thế khiến cho Từ Mục ở vùng đất Tây Bắc này danh tiếng rất tốt. Người đốc quản chính sự ba châu tự nhiên là Lão Vương, nhưng Lão Vương phần lớn sẽ ở lại Lương Châu. Trước mắt, người tạm đốc lĩnh dân chính Tịnh Châu tên là Cung Loan, là Sài Tông tiến cử, năm đó đã từng qua khảo hạch của Giả Chu, tuổi ngoài 40, giỏi về nông tang cùng với việc chăn nuôi ngựa. cùng loạn bái kiến chủ công. Miễn lễ. Từ Mục lộ ra nụ cười. Bận rộn việc quân, hắn rất ít khi cùng những đốc chính quan này gặp mặt. Trước kia phần lớn đều là Giả Chu, Lý Đạo và Vương Vịnh xử lý. Xuống ngựa đi bộ, Từ Mục ngẩng đầu nhìn xa, nhìn cảnh vật một vùng Tịnh Châu. Nói thật lòng, vùng đất lạnh lẽo này chung quy vẫn là không bằng Thục Châu. Ta trước đó đã nhận được công văn chủ công mua An Tịnh Hai Châu mộ binh. Cung Loan, có vấn đề gì cứ việc nói thẳng. Cung Loan sắp xếp lại câu chữ một lần, sau đó vững vàng ôm quyền. Chủ công, Hai Châu An Tịnh đất trọng người thưa, may mắn có nhân chính của chủ công mới bắt đầu hưng thịnh việc nông tàn, có bông giải và những cánh đồng lúa mạch trải dài. Chủ công trong thư nếu muốn trưng mộ khoảng 2 vạn tân quân, thoạt nhìn chỉ là thiếu đi 2 vạn thanh tráng lực, nhưng trên thực tế 2 vạn thanh tráng này cùng với giả quyến của họ trong vòng 3 năm đủ để khiến việc nông tàn của An Tịnh Hai Châu tiến thêm một bậc. Từ Mục nghe hiểu rõ, nhân khẩu thời xưa không giống như đời sau bùng nổ, đặc biệt là gần 10 năm này quân hùng cả cứ, trung nguyên loạn thế, người chạy nạn, người tòng quân chiến tử, người vào núi ở để tránh họa đếm không xuể. Cung Loan, người cứ nói thẳng, nếu bản vương muốn ở Tịnh Châu mộ quân, có thể mộ được bao nhiêu? Cung Loan nghĩ nghĩ. Chủ công, 3.000 người thì có thể. 3.000 người? Không chỉ là Từ Mục, ngay cả Trần Thịnh ở bên cạnh cũng nhất thời nhíu mày. Trong lòng Từ Mục cũng rất là bất đắc dĩ. Thục Châu khỏi cần phải nói, xem như là đại bản doanh, nhưng trước đó đã mộ binh mấy lượt, dù được dân chúng yêu mến đến đâu cũng không thể vắt kiệt sức dân. Giang Nam bên kia, bởi vì ước định lúc trước thuế má và sưu dịch rất nhẹ, lúc này nếu đi mộ quân chỉ sợ sẽ gây ra phản ứng của Tàn Dư Đồng Lặng. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, năm ngoái Miêu Thông ở Giang Nam lấy chế độ tinh binh đã mộ thêm 1 vạn thủy sư. Cung Loan, tình huống An Châu thế nào? Chủ công, tình hình An Tịnh Hai Châu vốn chỉ là sắp xỉ nhau. Từ Mục gượng cười, cũng không có trách cứ. Nếu như một mực xu nịnh hắn, vậy mới thật sự là hỏng bét. Chủ công, không bằng thế này. Cung Loan dừng một chút, bỗng nhiên lại mở miệng. Sao nào? Chủ công có thể thực hiện chính sách An Phủ. Chẳng lẽ là người Khương? Từ Mục trầm giọng. Ở vùng đất Lương, phần lớn là người Khương dị tộc. Lão Dư Đường trước kia cũng thuộc một nhánh người Khương. Bất quá Dư Đường Vương sớm quy thuận, dẫn theo bản tộc có được một phen tiền đồ tốt đẹp. Về phần những nhánh khác, Sùng Nghĩa thừa dịp luyện binh ở Ngọc Môn Quan, sớm đã giết đến gà bay chó chạy rồi. Không phải đều là người Khương, còn có rất nhiều người Trung Nguyên lúc trước nương tựa người Khương. Trong chính sách binh Khương trước đó của chủ công, những người Trung Nguyên nương tựa Tây Khương này cũng đi theo chạy trốn đến biên giới đất Lương. Ước chừng có bao nhiêu? Trong lòng Từ Mục hơi động. Hơn 2-3 vạn. Nhưng chủ công biết đó, những người này bởi vì quanh năm suốt tháng trốn chạy ở đất Lương, đã tự đào thải không ít người già yếu, thuộc hạ ước chừng ít nhất cũng có 6-7 ngàn thành tráng. Không ít rồi. Từ Mục thở ra một hơi. Cung Loan, cứ theo ý của người, ở An Tịnh Hai Châu thực hiện chính sách dỗ về. Nếu những người này có lòng quy phục Trung Nguyên, thì mời nhập ngũ tầm quân, đã kiếm được quân công, bản vương tự nhiên không tiếc ban thưởng. Dừng một chút, Từ Mục quay đầu lại, nhìn về phía Trần Thịnh bên cạnh. Thịnh ca, chuyện cơ ái, 2 ngày này liền giao cho ngươi làm. Nhớ kỹ, ác đồ cùng kẻ nhúng máu và Tàn Dư Đổng gia có liên quan, nhất định không dùng, đuổi chúng đến vùng đất Quan Du. Chủ công yên tâm. Trần Thịnh một tay hành lễ. Cung Loan, mã trường của Tịnh Châu bây giờ thế nào? Chủ công yên tâm, có Lữ Phụng tướng quân ở đó, không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng rồi, Lữ tướng quân biết chủ công muốn đến, đang trên đường đến rồi. Rất tốt. Nghe được tin tức này, Từ Mục cũng lộ ra nụ cười, Trần Thịnh ở bên cạnh cũng cười theo. Những ngày tháng cùng nhau liếm máu trên đầu lưỡi đao năm đó, chung quy vẫn là khó quên. Hổ ngốc đâu rồi? Lữ Phụng cưỡi ngựa phi tới, có lẽ do quá vội vàng, ngay cả áo giáp cũng có chút không ngay ngắn. Phụng ca! Trần Thịnh dẫn đầu chạy tới. Hổ ngốc mấy ngày nay bị đau bụng nên không có đi theo. Lâu không gặp Phụng ca, nhìn từ xa xa, ta còn tưởng là đại tướng nào giết tới đây chứ. Từ Mục cười nói. Nghe thấy câu này, sắc mặt Lữ Phụng đỏ lên, vội vàng xuống ngựa hành lễ. Lữ Phụng bái kiến chủ công. Không cần đa lễ. Từ Mục đưa tay ngăn lại. Cùng Giả Chu, Đồng Phương Kính không giống nhau. Tình bạn của hắn và Trần Thịnh mấy người cơ bản là sinh tử chi giao. Khởi đầu từ lúc Hàng Vi đã theo hắn, sau khi đăng vị Thục Vương, Từ Mục hứa cho những người này một thần phú quý, tiền đồ tốt đẹp vô cùng. Chủ công, đừng có xa lạ như vậy, gọi Đồng Gia đi. Từ Mục cười nói. Lữ Phụng ngẩng đầu, nhìn Từ Mục, lại quay nhìn Trần Thịnh, cuối cùng vẫn nhỏ giọng mở miệng. Đồng Gia. Rất tốt. Xưng hô đã lâu không nghe, khiến cho Từ Mục nhất thời mừng trở. Biết Đồng Gia muốn đến, thuộc hạ sớm đã thiết yến tiệc xong xuôi, mời Đồng Gia cùng Thịnh ca theo ta cùng dự tiệc. Còn quà nương không? Thịnh ca đừng có nói bậy, để Dương Phi biết được sẽ lột da người đó. Đại Dương Phi thì còn đỡ, nếu như để Quyển Phi biết được, Thịnh ca về nhà không tránh khỏi trận đòn của Liên Tẩu đâu. Đồng Gia bảo ta hỏi. Trần Thịnh cười hà hà, Từ Mục không đáp cũng cười theo. Lữ Phụng ngẩn người ra, vội vàng lộ ra vẻ vui mừng. Có, tự nhiên là có, chỉ cần Đồng Gia thích. Cho dù không có lão tử cũng kêu người đem toàn bộ Thanh Lâu Tịnh Châu dắt tới đây, xếp thành hàng để Đồng Gia đánh chọn từng người. Chương 1312. Gặp gỡ bằng hữu. Ngựa Lương Châu so với ngựa Yến Châu thì sức mạnh có kém hơn đôi chút, nhưng ngựa Lương Châu hơn hẳn ở cái dũng khí, đúng là lựa chọn số 1 cho chiến mã. Hôm sau, Lữ Phụng dẫn theo Từ Mục đi lại không ngừng trong ngã trường gần đó. Về phần Trần Thịnh, theo kế hoạch đã bàn trước đó cùng Cung Loan, chuẩn bị chính sách vỗ vệ, chiêu mộ quân lính. Chủ công cũng biết đó, nếu dùng làm chiến mã, nhất định phải thiến mới tốt nhất. Khi Đổng Giang còn tại vị, thích nhất là dùng cách thiến lửa, khiến ngựa đau đớn không muốn sống, bộc phát hung hăng. Cách này tuy rằng có thể kích phát tiềm năng, nhưng cũng khiến tuổi thọ chiến mã ngắn đi. Từ khi đến Lương Châu, thuộc hạ dẫn người đi khắp nơi tìm kiếm, mời không ít người giỏi về ngựa, dùng cách thiến nước giúp chiến mã dễ sống hơn. Tay nghề của Phụng ca ngày càng tốt. Lữ Phụng mặt già đỏ ửng, chẳng qua là đi theo chủ công kiếm được một chút quan nhàn tản, giờ đã làm đầu lĩnh ở Mã Chính Tư, đương nhiên không thể làm bậy được. Nếu làm không tốt, sợ làm mất mặt chủ công. Có lòng rồi. Từ Mục vỗ vỗ vai Lữ Phụng. Năm nay vào xuân, ngựa con sinh ra không ít, phần lớn đều sống sót. Trước đó đã gửi thư đi, mã trường đã sung túc hơn nhiều rồi. Qua 2-3 tháng nữa, có lẽ có thể cung cấp thêm 3.000 con. 2-3 tháng nữa, vậy là đến giữa năm, thời cơ vừa vặn. Trước đó không lâu, thuộc hạ còn được người ta tiến cử, chiêu mộ được một người chăn ngựa rất có tài trường. Chỉ tiếc là người nọ đang ở An Châu, nếu không đã có thể tiến cử cho chủ công rồi. Chủ công có lẽ không biết, ngựa con trong mã trường, chỉ cần ông ấy sờ xương thôi là có thể biết được tính nết của nó, có thể dùng làm chiến mã hay không, thậm chí là tuổi nào tốt nhất để phối giống. Nếu có thời gian, ta đương nhiên sẽ đi gặp. Nhưng lần này đến đây, ta còn có chút chuyện khác. Không sao cả, ngày nào chủ công đến An Châu, thuộc hạ lại đích thân ra đón tiếp. Trong lòng Từ Mục cảm thấy vui mừng. Dù sao đi nữa, tuy rằng ở lại hậu phương, nhưng người cũng phải tự mình cẩn thận một chút, không cần phải lo nghĩ nhiều quá, chú ý đến thân thể là được. Vẻ mặt Lữ Phụng xúc động, đôi mắt đỏ hoe gật đầu. Lúc đến có mang theo mấy giò rượu ngon, lát nữa nhớ mang về nhé. Đa tạ chủ công. Gọi là Đồng Gia. Đa tạ Đồng Gia. Lúc xế chiều, Lữ Phụng từ Tịnh Châu trở về, sắc mặt vẫn còn có chút thỏa mãn. Lần này được gặp mặt tiểu Đồng Gia nhà của mình, chung quy vẫn là vô cùng vui sướng. Hắn xuống ngựa, đem rượu ngon mang về, để lại 2 vò, số còn lại chia cho mấy thuộc hạ. Lúc xoay người, hình như lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, nhớ lấy 1 vò đưa cho Dương Tướng Mã. Dương Tướng Mã chính là tướng ngựa Dương Hữu. Mã trường lớn nhất An Châu, vốn dĩ là nơi Lữ Phụng thường xuyên ở lại. Ngược lại, phủ đệ lớn ở thành đô, đã lâu lắm rồi hắn chưa về. Dương Tướng Mã, Lữ tướng quân sai người đưa rượu thịt đến. Theo lệnh của Lữ Phụng, một người trông có vẻ là hiệu úy bưng rượu thịt đứng ở trước chuồng ngựa. Không lâu sau, một gương mặt già nua chậm rãi hiện ra, đôi tay khô gầy vươn ra nhận lấy rượu thịt. Lữ tướng quân gặp được chủ công, khi trở về còn nói muốn vốn muốn tiến cử Dương tướng mã, chỉ tiếc chủ công có việc, chỉ có thể đợi lần sau. Viên Hiệu Úy nói một câu không đầu không đuôi, khiến người trong chuồng ngựa thoáng giật mình. À, vậy thì tốt quá rồi. Giọng nói khàn đặc đáp lời. Hiệu Úy thấy vậy cũng không lấy làm lạ, có lẽ đã quen với tính khí của người này, chắp tay xoay người rời đi. Trong bóng tối mờ mịt của chuồng ngựa, Dương tướng mã ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Trường Dương ngự đạo bên ngoài hoàng cung, Thường Thắng vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, hiếm khi nở nụ cười. Tiểu quân sư, sao lại vui vẻ vậy? Cố nhân gửi thư tình, gửi tin đến. Thường Thắng thoải mái thở ra một hơi, tựa như tảng đá lớn đè nặng trong lòng bỗng chốc được dỡ bỏ. Người mà hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng vẫn bình an vô sự. À, phải rồi thưa quân sư, vừa rồi tướng nhàn của đến thấy ngài ở trong thư phòng nên không dám quấy rầy, có mang đến một hũ canh cá. Tiểu quân sư cũng biết đó, chức trách của thuộc hạ là phải cẩn trọng nên đã đặc biệt mở ra xem xét qua loa. Diêm Phích vừa nói vừa giơ tay chỉ vào hũ canh cá đang ôm trong lòng. Thơm lắm sao? Ừ, chưa cạo giấy lại chưa bỏ ruột cá, ngửi thôi đã thấy tanh với đắng ngắt. Chắc là cho cả con cá sống vào nấu luôn rồi chứ. Nghĩ cũng phải, tưởng nhàn dù sao cũng là kẻ quen đào búa, chẳng hiểu sao tự dưng lại đi làm mấy việc bếp núc này. Dù sao cũng là có lòng. Thường Thắng cười cười, nhận lấy hũ canh cá. Hắn mở nắp ra, cũng không hề ghét bỏ, bưng hũ canh lên, húp liền mấy ngụm lớn, rồi mới lưu luyến đặt xuống. Tiểu quân sư, liệu có khi nào uống xong chết người không? Đừng có nói bậy bạ, có chút vị ngọt đấy chứ. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Thường Thắng vươn vai dựa gió, duỗi một cái lưng thật dài. Ta lát nữa còn phải đi uống rượu với Hoàng Chi Chu, nếu có ai trong cung tìm ta thì bảo hôm khác đến. Tiểu quân sư, có cần mang theo cao thủ hộ vệ không? Người nói đùa cái gì vậy? Chi Chu là người nhà cả, một người đã an cư lạc nghiệp ở Trường Dương, có cả con cái lẫn vợ con, hắn chung quy vẫn là người Bắc Du thôi. Tiểu quân sư, hắn trước kia dù sao cũng là tướng thục. Thường Thắng quay đầu lại, không hề giận dữ. Diêm Phích, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, nếu như người phản bội Bắc Du. Tiểu quân sư, Diêm Phích sao có thể phản Du? Ta chỉ là ví dụ thôi, nếu như người phản rồi, người nhà của ngươi sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ chết. Đạo lý cũng giống nhau cả thôi, hổ dữ còn không ăn thịt con. Ta trước kia có lẽ còn lo ngại, nhưng Hoàng Chi Chu bây giờ đã có con trai đích tôn, có cả vợ hiền con ngoan, tiền đồ sáng lạng. Hơn nữa khi hắn phản thục, dọc đường đã giết bao nhiêu tướng sĩ Tây thục, lại còn đích thân xuống tay chém chết Tào Hồng. Người như vậy còn có thể là nội ứng gian tế sao? Chắc chắn là không thể. Cho nên hắn là người nhà. Thường Thắng thở ra một hơi. Tưởng Mông đã chết trận, ngoài thân đồ quán ra, ta cần thêm một người nữa có thể giúp ta ổn định đại cục trong chiến tranh. Hoàng Chi Chu có lẽ là người thích hợp nhất. Tiểu quân sự anh minh. Đừng có nịnh nọt, ta không thích nghe mấy lời này. Thường Thắng dừng một chút. Khoảng thời gian này, người vất vả thêm chút nữa, tiếp tục phái thiết hình đại truy tìm tin tức của Hách Liên Chiến. Dù sao đi nữa, có thể tiêu diệt được con sói này ở Trung Nguyên cũng là chuyện may mắn. Nói xong, Thường Thắng liền cất bước rời đi. Dáng vẻ bước chân vội vã kia, tựa như năm xưa, khi có bạn học rượu hắn đi uống rượu. Hắn bước ra khỏi thư phòng, đi qua tiếng chó sủa và con phố dài mờ tối, chỉ vì một buổi gặp gỡ vui vẻ với bằng hữu, vui mừng khôn xiết. Chương 1313, người đi trên bằng mỏng. Chi Chu, vào lúc lên đèn, Thường Thắng chỉ dẫn theo 4-5 hộ vệ đến trước hoàng phủ. Hoàng Chi Chu đã chờ sẵn từ lâu, thấy người đến vội vàng dẫn theo người nhà tiến lên đón chào. Hoàng Chi Chu bái kiến tiểu quân sư. Chi Chu, không cần đa lễ. Thường Thắng cười nói. Hộ vệ bên cạnh tiến lên đưa hộp quà bánh ngọt qua. Vốn dĩ định mời ngươi một lượt, nhưng vì công việc bận rộn đành để ngươi chịu ủy khuất rồi. À, Ngôn Định cũng lớn cao rồi. Bên cạnh Hoàng Chi Chu, đích tử Hoàng Ngôn Định thấy người lạ nhìn sang, vội vàng trốn sau lưng phụ thân. Ngôn Định, không được vô lễ. Hoàng Chi Chu quá khẽ. Không sao, không sao. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn phủ đệ hoàng gia trước mặt giăng đèn kết hoa rực rỡ, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. vị phản tướng Tây Thục từng chém đầu giặc để tự chứng minh lòng trung thành, cuối cùng cũng đã quy tâm rồi. Tiểu quân sư, xin mời theo tôi vào tiệc. Dễ nói thôi. Trong bữa tiệc, chỉ có Nhạc Huỳnh Sa Hữu ngồi cùng. Vị tiểu thống lĩnh Thiết Hình Đại đã theo hộ tống Hoàng Chi Chu rời khỏi Tây Thục này. Cả bữa cơm ăn mà không dám ngẩng đầu, đến cuối cùng kiếm cớ lánh mặt. Bàn tiệc lớn như vậy, chỉ còn lại Hoàng Chi Chu và Thường Thắng hai người. Ta nghĩ rồi, chỉ còn 2-3 tháng nữa là đến giữa năm. Ta dự định sẽ tăng quân số Bắc Lộ quân lên 7 vạn người. Bắc Lộ quân ở Hồ Châu hiện giờ chỉ có 3 vạn, một lần tăng lên hơn gấp đôi. Quân sư, là chuẩn bị khai chiến với người Thục sao? Nếu là vậy, tôi nguyện dẫn quân xuống phía nam, theo tiểu quân sư công đánh Lễ Châu. Hoàng Chi Chu nghiêm giọng nói. Đương nhiên là phải đánh rồi. Thường Thắng đặt chén rượu xuống, thở ra một hơi. Chuyện của Sa Nhung Dương vừa xong, việc hòa đàm này lập tức sẽ tan thành mây khói. Ta thật có một kế hoạch đã bàn bạc với Liễu Trầm, Liễu quân sư. Hoàng Chi Chu không hỏi thêm mà đứng dậy giúp Thường Thắng rót thêm một chén rượu. Nhưng kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện. Đợi ta về Lễ Châu, xác định xong xuôi, sẽ tìm ngươi và thân đồ tướng quân cùng nhau thương nghị kỹ lưỡng một phen. Ân chi ngộ của tiểu quân sư, Chi Chu suốt đời khó quên. Chi Chu à, không giấu gì ngươi, ta là thật sự muốn thắng trận này. Nếu như lại thua nữa, chủ công bên kia cũng e rằng không thuyết phục nổi đám thế gia vọng tộc kia nữa rồi. Đám thế gia vọng tộc lâu đời này xưa nay vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, lấy lý do đốc chiến bất lợi, 3 lần 7 lượt muốn bãi chức quân sư của ta. Bất dù này, ngoài tiểu quân sư, còn ai có thể ngồi trấn giữ tiền tuyến? Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, nhưng nói cho cùng, Thường Thắng ta đối với Tây Thục hiểu biết tường tận, có lẽ là hơn người khác một bậc. Tiểu quân sư, không sao đâu. Cứ như tôi, như thân đồ tướng quân, những người chúng tôi đều là người ủng hộ tiểu quân sư. Ta đương nhiên biết. Thường Thắng đưa tay vỗ vỗ Hoàng Chi Chu. Tướng lĩnh Bắc Du đại khái có thể chia làm 2 loại. Một là như ngươi và thân đồ tướng quân, là dựa vào chiến công mà được đề bạt, có bản lĩnh thật sự. Loại còn lại thì là tướng thế gia, phần lớn là đám người bất tài không hiểu binh pháp. Nhưng trớ trêu thay, Bắc Du ta lại là dựa vào nội tình thế gia mới đánh hạ được hơn nửa giang sơn này. Đây chính là chỗ gian nan giải nhất trong đó. Bất kể là hắn hay là tộc huynh của hắn Thường Tử Lăng, dường như đều không thể thoát khỏi cái cục diện này. Quân sư, xin mượn rượu. Được. Chuyện phiền não nhiều vô kể, hôm nay người ta say một trận mới thôi. Hoàng Chi Chu, cùng quân sư cạn chén. Trăng lên đầu ngọn liễu, bữa tiệc rượu ở phủ hoàng gia cuối cùng cũng phải tàn. Thường Thắng hình như uống hơi nhiều, lại hình như là buông thả một trận, gục đầu say khướt trên bàn tiệc. Quân sư, Hoàng Chi Chu đứng dậy lay lay Thường Thắng. Quân sư không sao chứ? Thường Thắng không động đậy. Hoàng Chi Chu không nổi nữa, quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó trong chớp mắt liếc đến thanh bảo đao treo trên tường. Hắn trầm mặt lấy hơi thở, cuối cùng vẫn là đưa tay ra đỡ lấy Thường Thắng trước mặt, cẩn thận đi ra ngoài. Diêm Phích đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy cảnh tượng này cả người cũng giật mình. Trong ấn tượng, tiểu quân sư nhà mình vốn không phải là người buông thả ham rượu. Diêm thống lĩnh, làm phiền đưa quân sư về phủ. Hoàng tướng quân yên tâm, đây là phận sự. Xin chờ một chút. Hoàng Chi Chu xoay người đi vào, không bao lâu sau liền ở một chiếc áo choàng mới tinh đi ra. Hắn khom lưng cẩn thận khoác lên người Thường Thắng. Đêm khuya gió lạnh, sao quân sư bị lạnh người? Diêm Phích sát mà có chút cảm động gật đầu, phân phó hộ vệ cùng nhau đỡ Thường Thắng đi ra. Chỉ chờ lên xe ngựa, đôi mắt vốn dĩ mơ màng của Thường Thắng lập tức trở nên sáng quắc có thần. Hắn ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên người, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu quân sư, ta còn tưởng rằng ngài say rồi chứ. Chưa say. Thường Thắng ngửa đầu thở ra một hơi. Xem ra ta dường như đã cược đúng rồi. Ở quân sư, chẳng lẽ lại đi sòng bạc sao? Diêm Phích, người không hiểu đâu. Ta bây giờ có chút vui mừng. Thanh âm Thường Thắng thả lỏng, đem chiếc áo choàng trên người kéo lên trên một chút. Hoàng tướng quân bên kia ta thấy dáng vẻ của hắn rất là để ý đến tiểu quân sư đó. Thường Thắng cười cười, lảng sang chuyện khác. Về cung thôi, hôm nay còn có chút sự vụ, cần phải xem xét phê duyệt. Chị Chu, vừa rồi ngươi dường như có chút do dự. Hoàng phủ, Thường Thắng chân trước vừa đi, đã có một bóng người khác bước ra. Ngươi nhìn lầm rồi, Hoàng Chi Chu đi trở về, trực tiếp lấy xuống thanh bảo đao trên tường, lập tức rút khỏi vỏ. Lần tù, đến đúng thời cơ thật đó, trốn lâu lắm rồi hả? Đối diện với ánh đao, Lần tù không hề sợ hãi. Chi Chu, ngươi sẽ không giết ta đâu. Vì sao? Ta biết tâm sự của ngươi, Lần tù cười nói. Ta càng đoán ra được ngươi không phải thật lòng đầu nhập Bắc Du. Cái ngươi muốn chẳng qua chỉ là bảo toàn hoàng gia. Lúc đầu ngươi từ Thanh Châu vượt sông, ta đã nhìn ra được một hai. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi có thể là quân cờ bí mật của Tây Thục. Nhưng sau đó tra ra thân đệ của ngươi Hoàng Chi Hưu đã đem ngươi xóa tên khỏi gia phả. Hơn nữa, ngươi còn giết Tây Thục Tào Hồng ở Trường Dương cưới vợ sinh con. Ngươi muốn nói gì? Chi Chu à, ngươi là người phức tạp, cũng là người có giả tâm. Giữa ngươi và ta chắc là có chút hiểu lầm gì đó. Nếu ngươi và ta lại liên thủ một trận, ta nhất định sẽ khiến ngươi khôi phục lại vinh quang. Hoàng Chi Chu cười cười, giơ đao lên, muốn chém xuống. Chi Chu, sao không dám phong hầu bái tướng, xẻ đất xưng dương? Lăng Tổ sắc mặt đại kinh. Thanh bảo đao chém xuống kia, cách hắn không quá nửa tấc, chỉ kém một chút nữa thôi, hắn liền sẽ lìa đầu khỏi cổ. Hoàng Chi Chu hiếp mắt lại, thu đao về. Người nói thử xem. Lăng Tổ nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng cũng chậm rãi bình phục lại. Chi Chu, ngươi nắm giữ Bắc Lộ quân của Bắc Du, đến lúc đó chỉ cần cùng ta trong ứng ngoại hợp, ta nhất định có thể giúp ngươi trở thành vương của bốn châu Hà Bắc. Ngươi cũng biết, Bắc Du Dương Thượng Tiếu Đường hiện giờ nội ưu ngoại hoạn, bên ngoài có Sa Nhung trình trập, bên trong có Thế Gia làm loạn. Ta chỉ cần hai ba kế sẽ có thể khiến Bắc Du tàn trả. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, nhìn Lăng Tô, đem bảo đào tra vào vỏ. Dừng một chút, hắn bật cười, tiếng cười quanh quẩn trong phủ đệ, cười đến mức Lăng Tô có chút không biết làm sao. Lăng huynh, rất tốt. Lăng Tô thở ra một hơi. Hoàng Chi Chu treo đao lên tường, lúc xoay người lại, đôi mắt tràn đầy vẻ trầm ổn. Phụ thân hắn từng dạy, người đi trên băng mỏng, chớ nên quay đầu nhìn lại, giữ vững bản tâm, từng bước một, đi đến bờ bên kia. Chương 1314, giữ vững thân phận, quân cờ bí mật. Bấm! Một kỵ mã phi như bay, từ ngoài đại uyển quan, vội vã trở về. Vừa xuống ngựa, ngay lập tức do một cuộn thư đã được bó kỹ đến tay Trần Trung. Trần Trung nhận lấy, nhíu mày. Không có ký hiệu quả linh, ai đưa tới? Dạ kiều của Tây Thục, trên mật thư của nước Sơn Triền. Một ngày đổi ba lần, cẩn thận phòng bị người giả truyền tin tức. Nhưng hiện tại, phong thư mật này đưa tới lại không có bất kỳ dấu sơn riêng nào. Trần Thức Quân là một khắc y nhân đưa tới, chỉ nói dạng phần khẩn cấp cần đưa đến tay tiểu quân sư. Trần Trung gật đầu, cầm lấy cuộn thư xem xét một hồi mới phát hiện không có tẩm độc, mới yên tâm bước lên đầu thành. Trên đầu thành, Đâm Phương Kính vừa nghe xong, mày nhất thời nhíu lại. Chủ nhân của cuộn thư này, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thì biết. Thường Thắng tính đa nghi, cũng vì vậy, việc liên lạc giữa hắn và ám tử không cố định, chỉ phải ra tầm phúc trung nghĩa nhất của mình, nghĩ cách bí mật thứ tự qua lại. Đương nhiên cần nhắc đến nguy hiểm bị bại lộ, việc qua lại là cực kỳ ít. Vò nát cuộn thư sau khi xem xong, Đồng Phương Kính châu mày. Quân sư, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Có chút không hay. Bên trong Bắc Du, ám tử truyền ra một tình báo, người Sa Nhung không đơn giản. Đồng Phương Kính thở dài. Như ta nghĩ, người kia quả nhiên không chết trên biển. Quân sư, người kia là ai? Đồng Phương Kính trầm mặc một hồi. Ẩn Lân, Lăng Tô. Nghe thấy cái tên này, Trần Trung cũng nhíu mày. Sao lại thế được? Lương Dương đều đã tuyệt tử rồi. Chẳng qua là tự cho mình thông minh. Thanh âm Đồng Phương Kính trầm xuống. Hắn rất hiểu rõ, Lăng Tô dám nghênh ngang vào Trường Dương như vậy đi tìm ám tử, đại khái là đã có thứ để ỷ lại, Mỹ Như nói, ám tử nếu không hợp tác, rất có thể sẽ bị tiết lộ loại tình báo đại họa lâm đầu nào đó. Hắn hiểu rõ Lăng Tô, thuộc loại người không có được thí sẽ muốn triệt để hủy đi. Quân sư, sao sắc mặt lại kém như vậy? Đồng Phương Kính trong võ nhắm mắt. Thế sự đã biến, Lăng Tô e rằng đã đoán ra được một hai. Dù sao đi nữa, hắn cũng từng là thủ tịch quân sư của Đông Lăng. Ta cần nghĩ ra vài biện pháp để đánh nước cờ tiếp theo rồi. Hiện giờ chuyện của Sa Nhung Dương đã dần dần lắng xuống. Thường Thắng hẳn là đã có thời gian rảnh. Nói không chừng, sự xuất hiện của Lăng Tô thật sự sẽ làm hỏng đại nghiệp Tây Thục của ta. Người này chung quy giống như một con chó điên. Hai ba ngày nay, Lăng Tô ngụy trang ở lại khách điếm, mặt mày đều ngưng trọng. Hắn cũng không mang theo quá nhiều hộ vệ, chỉ có hơn 100 di nhân cải trang tùy hành, đương nhiên đều tản ra ẩn nấp ở Trường Dương. Lăng sư, ta không hiểu lắm, lúc ở trong hoàng phủ vì sao phải sợ hắn như vậy? Lúc này, một di nhân trước mặt Lăng Tô mở miệng. Lăng Tô cười cười, nhìn di nhân trước mặt. Có vài thứ điểm đến là dừng, hắn sẽ hiểu được thôi. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì mà dám vào Trường Dương? Hắn và Tây Thục ở giữa, bất kể thật giả, nếu như lỡ dở chuyện của ta, hắn cũng phải chết. Hắn nhất định muốn giết ta, nhưng lại lo lắng ném chuột sợ dở đồ. Lăng Tô dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta đã nói rồi, chỉ cần hai ba kế sẽ khiến toàn bộ Bắc Du rơi vào đại loạn. Dĩ Như nói, ta đem tình báo Hoàng Chi Chu là ám tử của Tây Thục tung ra khắp Trường Dương, lại làm thêm chút thủ đoạn, đám thế gia vọng tộc kia khẳng định là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hoàng Chi Chu lúc nhỏ không bằng ta, lớn lên tự nhiên cũng không bằng ta. Nếu không thì thiên hạ danh mưu sớm đã có một chỗ cho hắn rồi. Lăng sư, người Bắc Du sẽ tin sao? Tin hay không không quan trọng, nhưng Hoàng Chi Chu sẽ chết. Ngày đó hắn động đau, đại khái cũng đã đoán ra rồi. Ở Trường Dương, đợi thêm một thời gian nữa. Với tư cách là bạn từ thuở nhỏ, ta nguyện ý cho hắn một cơ hội. Thật sự cho rằng Lăng Tô ca là kẻ ngốc hay sao? Nếu không có bản lĩnh, sao dám vào Trường Dương? Trường Dương thành, Hoàng Phủ. Trở về kinh đô thuật chức 5 ngày, qua thêm 2-3 ngày nữa, hắn sẽ phải trở về Hồ Châu. Nhưng hiện tại, có một con sói xuất hiện rồi. Một con sói đói khác xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tướng công, đang suy nghĩ gì vậy? Thê tử Xa Thị đi tới, khoác một chiếc áo choàng lớn lên người hắn. Không có việc gì, đang nghĩ qua 2-3 ngày nữa là phải rời nhà rồi. Vừa nghe xong, Xa Thị dùng tay áo che mặt, lo lắng khóc lóc một hồi. Cuối cùng từ trong lòng móc ra một lá bùa bình an, đặt vào trong vạt áo bào của Hoàng Chi Chu. Tướng công, để thiên hạ đánh xong trận chiến này rồi, chi bằng mang theo thiếp và Ngôn Đình đi thảo nguyên Yến Châu du ngoạn đi. Ngôn Đình 2-3 ngày nay luôn miệng đòi cưỡi ngựa, muốn giống như tướng công hoài phòng giết địch. Nó luôn nghịch ngợm như vậy. Hoàng Chi Chu cười cười, hắn giơ tay lên giữa không trung khựng lại một chút, rồi mới đem thê tử Xa Thị chậm rãi ôm vào lòng. Mặc kệ người khác nói thế nào, trong mắt thiếp tướng công là người tốt nhất. Nàng cũng vậy. Hoàng Chi Chu nhắm mắt, có gió chợt nổi lên tràn vào vạt áo bào của hắn. Cho dù đã khoác áo choàng lớn, hắn lại chỉ cảm thấy như bị nhiễm phải hàn khí, toàn thân vô lực đánh lạ. Bên ngoài Tịnh Châu hoàng giả, với sự giúp đỡ của Cung Loan, thi hành chính sách vỗ vệ, thu phục được mấy vạn Khương Nô. Từ một rốt cuộc lộ ra nụ cười. Khương Nô trước mắt cũng không phải là người Khương, mà là người Hán Trung Nguyên trước kia bị bắt cóc hoặc là sinh ra ở nơi hoàng giả. Khi người Khương thấy lớn, dùng họ làm nô lệ nuôi ngựa và khổ lực kiếm sống ở bộ lạc người Khương. Sau khi người Khương thấy yếu mới chậm rãi thoát ly ra, tụ tập thành một đám người lớn. Thục Dương nói rồi, vào Định Châu khai quang tự có ruộng tốt nhà đẹp, thẻ bại thân phận. Nếu có người tòng quân, chỉ cần lập được quân công, đãi ngộ giống như người Thục. Cung Loạn đứng ở trên cao, không ngừng ổn định thanh âm, mở miệng nói. Trong thời buổi đặc biệt, chính sách vỗ vệ của Từ Mục đã là rất ôn hòa. Nếu đổi thành Đổng Văn trước kia, người đi theo Khương tộc làm ác như vậy, khẳng định là phải giết sạch không tha. là Nam Nhi há không dám nhập ngũ Phong Hầu Bãi Tướng. Cung Loạn nghẹn ngào cổ họng, một tiếng hô này khiến cho rất nhiều khương nô đều nhất thời trong mắt toát ra niềm tin. Trần tướng quân, lấy bánh xe ra. Sau khi vào nơi hoàng giả, Từ Mục liền theo tập tục địa phương dùng phương pháp đo thần để trưng mộ tân binh. Phạm là chiều cao không quá đầu bánh xe, bất kể là nam nữ, già trẻ, nhất loạt không được nhập ngũ. Nói như vậy, một là có thể bảo đảm binh lính cường tráng, hai là cũng có thể để cho thiếu niên khương nô chưa trưởng thành miễn khỏi việc đi lính. Lúc đầu Khang Chúc của Đông Lăng chính là dùng phương pháp này. Bắt đầu đo thân. Trần Thịnh một tay ấn đào, mang theo mấy hộ vệ, không ngừng ở trước bánh xe đã bày xong, đi tới đi lui. Ngoại trừ chiều cao ra, hắn còn cần phải thực hiện chức trách, xem xét thân thể tân binh cùng với sức mạnh. Trần Thịnh làm việc, Từ Mục chung quy vẫn yên tâm. Hắn xoay người, chuẩn bị đi cùng Cung Loan, chuẩn bị tiếp tục đi tuần du. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, có kỵ binh trinh sát phi khoái mã tới, đem một phong mật thư truyền đến tay hắn. Thư là Đông Phương Kính gửi tới, nhất thời khiến Từ Mục bỗng cảm thấy bất an. Đặt vào trước kia, nếu như là chuyện nhỏ, Đông Phương Kính tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Có thể thấy được phong thư lần này đưa tới, chỉ sợ là đã xảy ra đại họa. Trầm mặt xuống, Từ Mục chậm rãi mở thư ra, nghiêm túc xem xét. Chỉ xem nhìn nhìn, trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Ám tử mai phục ở Bắc Du, mạo hiểm đưa về tình báo, nhắc tới một người. Vị thủ tịch quân sư Đông Lăng kia không có chết đi, hơn nữa còn vào Trường Dương tìm được ám tử. Khó trách Đông Phương Kính sẽ sốt ruột như vậy, phải người đưa thư tới. Phải biết rằng ám tử của Tây Thục là độc ưng bày bố mai phục, trong vô số lần thương nghị định ra chiến lược không thể thiếu một khâu nào. Chủ công, xin đừng đứng lâu, trời sắp mưa rồi. Thành Trường Dương mây đen vần vũ, Hoàng Chi Chu nắm chặt đầu đứng giữa phong ba bạo táp. Chẳng bao lâu sau, một hộ vệ tầm phúc vội vã trở về. Thế nào? Hoàng Chi Chu trầm giọng hỏi. Đúng như chủ tử dự đoán, người nọ ở Trường Dương còn có những tay chân khác ước chừng vài chỗ, hơn nữa hình như còn có quan hệ với mấy nhà giàu có trong thành. Hoàng Chi Chu nhíu mày. Trong năm nhà Lương Vương, hoàng gia yếu thế nhất, hắn đoán được đám nhà giàu có kia rất có thể là tàn dư của Lương Vương. Nếu như đêm đó hắn động thủ giết người, e rằng bây giờ đã bị người ta chăm ngồi rồi. Dù không sợ chết, nhưng đại sự của hắn còn chưa hoàn thành. Chủ tử, chỉ bằng điều quân giết sạch. Không ổn, động tĩnh quá lớn sẽ bị người ta phát hiện. Hoàng Chi Chu mặt trầm xuống. Tình huống hiện tại đối với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm. Chủ tử, vậy bây giờ phải làm sao? Chờ lệnh của ta. Hoàng Chi Chu xoay người, lạnh lùng đi về phía sau. Chỉ khi nào mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa mới là thời cơ tốt nhất. Không lâu sau, một trận mưa rào mùa hạ trút xuống thành Trường Dương cổ kính. Chi Chu, ngày mưa ẩm ướt, phải chú ý giữ gìn thân thể. Hoàng Chi Chu, Lăng Tô, Giờ Ô Trúc. Lăng Tô đứng dưới mái hiên hậu viện hoàng phủ, nhàn nhạt cười nói. Lăng huynh yên tâm, đại nghiệp của chúng ta còn đang dang dở, ta vẫn luôn ghi nhớ, đâu dám chết chứ. Nghe vậy, Lăng Tô cười cười, hắn rất chắc chắn Hoàng Chi Chu trước mặt hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thậm chí bây giờ hắn còn hoài nghi Hoàng Chi Chu có khả năng thật sự là quân cờ bí mật của Tây Thục, không chỉ đơn thuần là một tên phản tướng. Nếu không phải vậy, với tính cách của người này hẳn là không sợ chết mới đúng. Giống như ban đầu ngàn dặm xa xôi từ thành đô diệt đến Trường Dương vậy. Chị Chu, mấy ngày gần đây ngươi đều không qua lại với ta rồi, ngươi cứ như vậy nữa ta sẽ giận đó. Lăng huynh giận rồi sẽ là thế nào đây? Hoàng Chi Châu vịnh cửa, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Hắn vẫn luôn án binh bất động, không phải là sợ hãi chờ đợi, mà chờ phương Tây có người đến phối hợp với ván cờ của hắn. Người đoán xem. Đoán không ra. Lăng Tô nhờ mắt lại. Ta đã nói nhiều lần rồi, người hợp tác với ta đương nhiên sẽ không thiệt thòi. người nên hiểu rõ vì sao ta dám một thân một mình đến đây. Hiểu rõ. Vừa dứt lời, Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Cung Trường Dương. Chi Chu, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi biết đấy, thời gian của ta không còn nhiều. Rắc một tiếng, đột nhiên Hoàng Chi Chu từ sau cánh cửa rút đao, liền vung đao chém về phía Lăng Tô. Chi Chu, ngươi dám! Lăng Tô giơ tay lên đỡ, nửa cánh tay đứt lìa rơi xuống vũng nước mưa. Trên nóc nhà, hơn 10 tên người di áo đen đội nón lá trúc vội vã rút đao nhảy xuống. Trong đó, một tên người di nhân lúc Hoàng Chi Chu sợ hở, thân ảnh quỷ dị lắc lư, vòng ra bên sườn giơ đao chém tới. Trong hoàng cung, Thường Thắng đang đứng ngoài ngự thư phòng tính toán lộ trình di chuyển của Sa Nhung Vương. Đúng lúc này, có bóng người vội vã đi tới. Tiểu quân sư, đại sự không ổn rồi. Sao vậy? Thường Thắng giật mình, người đánh chính là Diêm Phích, lúc này vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Ở thành Trường Dương, có người chặn được mật thư của Dạ Kiêu Tây Thục, trong thư có một tin tức. Là tin tức gì? Trong thư nhắc đến một cái tên, Hoàng tướng quân của Bắc Vũ là nội ứng của Tây Thục, sẽ nhận lúc đại chiến nổi lên lần nữa, thừa dịp đại quân Bắc Vũ xuất chinh, thành trì trống trống sẽ hồi sự đoạt lại Trường Dương. Thường Thắng nhíu chặt mày, tướng quân họ Hoàng lại có thể dẫn quân hồi sư. Hoàng Chi Chu, Diêm Phích sắc mặt trùng rẩy gật đầu. Quân sư! Lúc này lại thêm một thống lĩnh thiết hình đài giống như Diêm Phích vội vã chạy tới. Trong thành Trường Dương, tin đồn nổi lên bốn phía, nói Bắc Lộ tướng quân Hoàng Chi Chu là gián tế của người Thục, lúc này ở lại Bắc Vũ là dùng để nội ứng ngoại hợp. Lại thêm một chuyện nữa, Thường Thắng nhèo mắt lại. Hoàng Chi Chu đâu? Chắc là phủ đệ chuẩn bị xe. Thường Thắng lòng nặng trĩu, nhanh chóng bước nhanh về phía trước. Nếu không nhớ nhầm, mấy ngày trước hắn còn nói muốn đề bạc Hoàng Chi Chu nữa mà. Đi thêm vài bước, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi Diêm Phích, Dạ Kiêu Tây Thục bị chặn kia có bắt sống được không? Đã tự dẫn chết rồi. Tự dẫn? Thiết Hình Đại báo lại đúng là tự dẫn. Thường Thắng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đợi bộ thuộc chuẩn bị xa giá xong, xe ngựa nhanh chóng ra khỏi hoàng cung. Chẳng bao lâu sau, đã đến trước hoàng phủ, còn cách một đoạn xa, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phủ đệ. Bội kiến tiểu quân sư. Xa Hữu, thân là Nhạc huynh, lập tức ngành đón ra. Sao lại thế này? Chi Chu gặp phải thích sát, ngay ở cửa sau, bị tặc nhân chém mấy đau. Sắc mặt Thường Thắng trầm xuống, bước vào phủ đệ, phát hiện trong phủ đệ không có gì khác thường, ngay cả xe ngựa cũng không có, đồ vật chính tề bày biện. Theo lý mà nói, nếu Hoàng Chi Chu thật sự là nội ứng, sự việc bại lộ, hẳn là nên nghĩ cách thu dọn đồ đạc gọn nhẹ và bàn bạc, nhanh chóng rời khỏi thành Trường Dương mới đúng. Diêm Phích, bảo người ở bên ngoài chờ, đừng làm kinh động đến người hoàng gia. Tiểu quân sư, bên ngoài đều đồn ầm lên rồi, Hoàng Chi Chu là nội ứng của Tây Thục. Thường Thắng trầm ổn quay đầu lại. Cảnh tượng Hoàng Chi Chu giết Dạ Kiêu khi vào Thục, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ. Dạ Kiêu bị bắt chết vì độc dấu trong lưỡi, chứ không phải tự dẫn. Tóm lại chuyện này rất kỳ quái, rất có thể là kẻ ly gián. Đừng động võ, đại ta phân biệt rõ ràng. Diêm Phích nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Thường Thắng hít sâu một hơi, bước vào chính ốc. Xa thị đang giúp lau người, thấy Thường Thắng đi vào, khóc nấc lên một tiếng rồi lại biết ý lui ra ngoài. Hoàng Chi Chu, bái kiến tiểu quân sư. Hoàng Chi Chu ho khan ra máu, từ trên giường gian nan ngồi dậy, thân mình trần trụi, có 4-5 vết đạo chém kinh hồn bạc vía. Đương nhiên còn có rất nhiều vết sẹo do những trận chiến cũ. Thường Thắng vừa định mở miệng. Tiểu quân sư, xin hãy nghe ta nói. Lương Dương Lăng Tô đã vào Trường Dương, hạ muốn ép buộc ta giúp người Sa Nhung làm chủ Trung Nguyên. Ta động đạo chặt đứt một cánh tay của hắn, lại bị người gì hắn mang đến làm bị thương thân thể. Thường Thắng cau mày. Diêm Phích, phái người nhanh chóng đi truy bắt. Diêm Phích do dự một chút rồi nhanh chóng xoay người. Nhưng dù sao, cẩn thận vẫn hơn, sắp xếp một hiệu ý tâm phục khác đi theo bên cạnh Thường Thắng. Ta biết tiểu quân sư muốn hỏi gì, nhưng Hoàng Chi Chu ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Bắc Du. Ta nghe Sa Hữu nói trong thành Trường Dương tin đồn nổi lên bốn phía, nói ta là gián tế của Tây Thục. ta không biện giải, cũng không muốn để tiểu quân sư rơi vào tranh đấu với những thế gia lâu đời, nhưng vẫn xin quân sư nhân từ thả cho vợ con ta rời khỏi Trường Dương. Thượng Thắng đứng lặng hồi lâu, ánh mắt trầm mặc nhìn Hoàng Chi Chu. Chi Chu, ta tin người. Nếu đoán không sai, tin đồn bên ngoài nhất định là người của Lăng Tô tung ra, cũng là thủ đoạn muốn ép buộc ngươi. Hoàng Chi Chu khựng lại, bỗng chốc khóc không thành tiếng. Lục Di Khánh, ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy mạng hắn rồi hướng về tiểu quân sư tự chứng minh trong sạch. Ta trước đó có nghe nói, thật sự là trong lòng căng thẳng, nhưng nhiều sơ hở như vậy có lẽ càng chứng minh Hoàng Chi Chu ngươi không có vấn đề gì. Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính đứng trong gió, thân thể có chút lung lay, nhắm mắt hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tam Nhi, cấp cho người nhà Phùng Đông gấp 5 lần tiền tuất, không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn tự vẫn, giữ vững thân phận quân cờ bí mật, nếu không làm vậy, căn bản không phá được cục diện của Lăng Tô. Chương 1315, Khương Nô. Ý của người là định trọng dụng Hoàng Chi Chu phong làm thống soái? Trên ngự đạo trong hoàng cung Trường Dương, Thường Tử Lan quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt hắn, Thường Thắng trịnh trọng gật đầu. Chuyện lần này coi như đã hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của đệ. Lăng Tô khéo quá dùng, càng thêm khẳng định quyết tâm dùng Hoàng Chi Chu của đệ. Vậy thì nghe ngươi. Thường Tử Lan ngẩng đầu, giọng điệu có chút mệt mỏi. Nghĩ lại Hoàng Chi Chu đến Bắc Du cũng đã không ít thời gian rồi. Hơn nữa, hắn quả thật là người có bản lĩnh. Trận chiến Khắc Châu, Tưởng Mông bị người Thục giết chết. Bắc Du ta đang cần một đại tướng ngang hàng Thân Đồ Quán, người có thể ổn định chiến cục. Mấy tên tiểu tử con nhà Thế Việt kia thì khỏi nói, đều là đồ bỏ đi. Nghĩ như vậy, dường như chỉ còn lại Hoàng Chi Chu. Tộc huynh, đệ cũng nghĩ như vậy. Đợi chuyện của người Sa Nhung xong xuôi, Hoàng Chi Chu dưỡng thương xong, có thể tăng quân cho Bắc Lộ quân, phong làm Bắc Lộ đại soái. Được. Bắc Du ta và Tây Thục cuối cùng vẫn phải quyết một trận thắng thua. Thường Thắng dừng một chút, lại ngưng giọng nói. Tộc huynh, mấy ngày trước xuất thành, đệ đã nhận được một phòng ám tính. Ám tính? Đúng vậy, gửi từ Tây Thục tới. Thường Tử Lan trầm mặt một hồi. Ý của Tử Du người, chẳng lẽ là Tuân Bình tiên sinh? Đúng vậy. Vẻ mặt Thường Thắng hơi kích động. Như vậy chúng ta coi như đã có một nước cờ bí mật. Với bản lĩnh của Tuân Bình tiên sinh, tự có thể trong ứng ngoài hợp, hết lòng tương trợ. Rất tốt. Thường Thắng, đây quả thật là một chuyện vui hiếm có. Thường Thắng cũng ngẩng đầu trong gió. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đều bất lợi cho Bắc Du, nhưng hiện tại đúng như lời Tập Huỳnh nói, nên có một chuyện vui. Ám tử đã được bảo toàn. Khi nhận được tin tức này, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Lăng Tô đáng chết kia đột nhiên là nhảy ra. Dừng một chút, Từ Mục chợt nghĩ đến cái gì. Nếu không nhớ lầm, Lăng Tô ban đầu dường như ở Diêm Đảo của Ngô Châu, hoảng hốt chạy trốn ra biển. Nói như vậy, nếu hắn chưa chết, rất có thể có liên quan đến thế lực thứ ba ở Nam Hải. Bất quá bên phía Lý Liễu dường như không đề cập tới tên Lăng Tô, cũng có thể là còn chưa phát hiện. Chủ công, mọi quân đã hoàn thành rồi. Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, Trần Thịnh vui vẻ đi tới. Lần này chúng ta mổ được Khương Nô, số lượng lên tới 9.000 người. 9.000? Vẻ mặt Từ Mục mừng rỡ. Trước đó theo dự tính của hắn, ước chừng chỉ có khoảng 7.000, nhưng hiện tại vượt chỉ tiêu tới 2.000. Phải biết rằng đám Khương Nô này phần lớn đều giỏi cưỡi ngựa, đến lúc đó có thể trực tiếp làm kỳ tốt. Đương nhiên, về chuyện đổ trung thành, Từ Mục cũng đã suy tính kỹ càng, sẽ tạm thời đem vào quyến của đám kỳ tốt Khương Nô này an bài ở biên quận Tịnh Châu. Tuy rằng có thể đồn đãi việc dùng vào quyến làm con tin, nhưng bất kể thế nào, chung quy cũng là chuyện vẹn cả đôi đường. Theo ý của chủ công, tôi đã cho một người làm đô quý. Trần Thịnh tiếp tục nói, rồi lập tức xoay người vẫy tay. Không lâu sau, có một người đàn ông trung niên, dáng người hơi gầy, vội vàng đi tới. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, đội mũ chiên cũ, da dẻ đen sạm, vẻ mặt mang theo một phần sợ hãi, không giấu giếm. Ngũ Long tham kiến chủ công. Tên hay, Từ Mục cười nói, ra hiệu hộ vệ lùi xuống, để Ngũ Long đi tới. Tuy rằng dùng cái sách mềm mỏng, nhưng bất kể thế nào, giống như Sơn Việt Doanh lúc trước, có Phí Tú đứng ra làm chủ, cho nên vẫn cần một người làm người đứng đầu Khương Nô Doanh. Thu phục người đứng đầu, đám dê còn lại liền sẽ nghe lời. Ngũ Long, chi bằng người nói trước về chuyện Khương Nô đi. Theo dự tính của Từ Mục, đám kỵ tốt Khương Nô này đã lúc lâm trận có thể dùng làm phụ quân của Sùng Nghĩa, hoặc là sáp nhập vào Khinh Kỵ Doanh. Thu phục Quy Tâm là chuyện trọng yếu nhất. Nghe thấy câu hỏi ngược lại của Từ Mục, Ngũ Long vội vàng ôm quyền. Chủ công, Khương Nô Doanh của chúng thuộc hạ trước khi là dân biên giới dùng Tây Bắc, từ rất lâu dùng đất Tây Bắc này của rất nhiều bộ lạc người Khương. Từ Mục gật đầu. Đám bộ lạc người Khương này, trừ bộ lạc Dư Đương ra, những người còn lại bởi vì giúp đỡ Đổng Văn đều đã bị hắn hoặc Sùng Nghĩa nhổ cỏ tận gốc. Trên sa mạc hoang dã Tây Bắc, mấy vạn người chúng thuộc hạ bởi vì các bộ lạc người Khương đào tẩu tàn tác mới nhân cơ hội chạy ra ngoài, tụ tập lại cùng nhau tự bảo vệ. Chúng thuộc hạ vốn dĩ không dám tới gần Tịnh Châu, lo lắng chủ công sẽ giết hết. Nhưng ở lại nơi hoang dã sâu thẳm, giá rét không lương nên chỉ đành trước tiên tới vùng phía bắc Tịnh Châu. Đám bộ lạc người Khương kia thì sao? Đã quen khí hậu, vẫn còn ở lại nơi hoang dã phía bắc không dám quay về. Năm ngoái vào thu, gặp phải bọn chúng còn chém giết mấy lần, chết hơn ngàn người. Từ Mục gật đầu. Thật lòng mà nói, Tây Thục hiện tại không tính là thiếu lương thực. Hơn nữa, mấy vạn người này vốn dĩ thuộc người Trung Nguyên. Sau khi vào Tịnh Châu, không bao lâu sẽ nhanh chóng bị đồng hóa. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, còn tự dưng có thêm một chi kỵ tốt 9.000 người. Ngũ Long, trong Khương Nô có bao nhiêu chiến mã? Chưa tới 2.000 con, đều dùng để chở hàng. Từ Mục trong lòng tiếc hận, nếu như có khoảng 5-6.000 con, đều có thể trực tiếp thành lập biên chế rồi. Tuy rằng Lữ Phụng có nói, 1-2 năm nay, chiến mã bồi dưỡng không ít, nhưng bất kể thế nào, chiến tranh vừa nổi lên, loại vật tư quý giá như chiến mã này xưa nay đều là thứ khan hiếm nhất. Thấy Từ Mục không nói gì, vẻ mặt Ngũ Long lo lắng, đến cuối cùng cả người quỳ rạp xuống đất. Thục Dương, chủ công, chúng thuộc hạ nguyện gia nhập Tây Thục vì Tây Thục đánh trận. Còn xin chủ công đừng đuổi chúng thuộc hạ vào quan giả, nếu không sẽ có rất nhiều người chết đói ở đó. Sao lại thế được? Từ Mục vươn tay đỡ Ngũ Long dậy. Cứ yên tâm, từ giờ trở đi, đám người Khương Nô các ngươi đã coi như nhập vào Tây Thục ta. Trước tiên tạm ở Tịnh Châu, đợi lập được quân công, khai khẩn được ruộng tốt, tự nhiên sẽ có một thân tiền đồ tốt đẹp. Ngũ Long ngẩng đầu, thân thể có chút run rẩy. Thời gian bao nhiêu năm qua, tựa như nửa đời người của hắn, bởi vì bị người Khương bắt đi, sinh sống ở bộ lạc người Khương, bị người Trung Nguyên coi là tộc Khương. Nhưng ở bộ lạc người Khương, lại bị người ta coi là người Trung Nguyên, hai bên đều không được lòng. Hai đứa con trai của hắn, giống như thành chó nhà có tang. Nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác, là bị Tây Thục Vương trước mặt, không hề để ý thân phận của bọn họ, nguyện ý một lần nữa tiếp nhận bọn họ trở về Trung Nguyên. So với Đổng Thị Lương Châu trước kia, chỉ biết vô duyên vô cớ lợi dụng, tốt hơn quá nhiều rồi. Bốn vạn Khương Nô nguyện nghe Thục Dương sai khiến. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là Khương Nô nữa. Đã về Trung Nguyên rồi thì lấy Tịnh Châu làm quê hương, thống xưng người Thục. Qua vài ngày, ta sẽ bảo cung thừa lệnh phát thẻ nha bài của Tây Thục cho các ngươi để chứng tỏ thân phận người Thục. Chủ công yên tâm. Cung Loạn ở bên cạnh nghiêm túc chắp tay ôm quyền. Cung thừa lệnh, lát nữa phái người đưa chút thịt ngon mỹ tửu, coi như là phần thưởng của Thục Dương ta. Ngoài ra, sợ rằng đêm khuya gió lạnh, trong kho nếu có áo bào ấm chăn đệm cũng lấy ra hết đi. Đà tạ chủ công. Ngũ Long ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực. Thực tế trong lòng sớm đã bái phục vô cùng. Giờ khắc này hắn đã chắc chắn vị Tây Thục Vương trước mắt tuyệt đối không phải là người như Đổng Thị Lương Châu. Nói không chừng sẽ mang đến cho họ một cuộc đời hoàn toàn mới. Chương 1316, Lăng Sư, xin hãy tạm thời yên lòng. Việc điều động những người này, bản Dương giao cho ngươi. Họ vừa mới vào Trung Nguyên, chắc chắn sẽ có chút không quen, cần phải lấy việc an phủ, dỗ dậy làm đầu. Sáng sớm hôm sau, trước lúc rời khỏi Tịnh Châu, Từ Mục không quên cẩn thận dặn dò. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, nói thì có vẻ hơi chút thừa thãi. Với tài năng quản lý chính sự của Cung Loan, chắc chắn sẽ suy xét đến những điều này. Chủ công yên tâm, thuộc hạ biết rồi. Từ Mục lộ ra nụ cười. căn cơ Tây Thục mỏng manh, nếu không phải là những người hiền năng như các ngươi, dùng đất rộng lớn này ta thật không biết nên quản lý thế nào. Chủ công, lời này làm thuộc hạ hổ thẹn quá. Cung Loan kinh ngạc chắp tay. Được rồi, những gì còn lại bản vương giao cho ngươi. 9.000 người của Ngũ Long này, bản vương nghĩ đi nghĩ lại, không bằng tự mình dẫn đến ngoài Lương Châu giao cho tướng quân Sùng Nghĩa huấn luyện. Trước đó từ Tư Châu trở về, Sùng Nghĩa không ngừng nghỉ chạy đến vùng sa mạc ngoài Lương Châu huấn luyện chuyến mã và kỵ binh. Bây giờ vừa vặn có thể dẫn 9.000 tân binh của Ngũ Long bàn giao cho Sùng Nghĩa. Chủ công, đi đường cẩn thận. Cung Loan, trở về đi. Từ Mục khoát tay dặn Ngũ Long bên cạnh một tiếng. Không lâu sau, tổng cộng khoảng 15.000 người ngựa bắt đầu rời khỏi Tịnh Châu, thẳng tiến về hướng ngoài Quan Ải Lương Châu. Đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du chỉ chờ chuyện Sa Nhung xong xuôi, nói không chừng chỉ cần một mồi lửa sẽ lập tức bùng nổ. Khởi hành! Trần Thịnh giơ một tay lên, nặng nề vùng xuống. Đội ngũ vạn người trật tự hành quân theo con đường quan đạo thông ra phía trước, chỉnh tề mà đi. Khoảng 3 ngày sau mới đến ngoài Ải Lương Châu. Sùng Nghĩa nhận được tin đã sớm dẫn người đến. Chủ công đi đường có khỏe không? Chủ công! Vệ Phong ở phía sau cũng vui mừng ra khỏi hàng. Ở Tây Thục, nếu nổi nệ thích hợp nhất để luyện chiến mã, không nghi ngờ gì chính là ngoài Quan Ải Lương Châu. Cho dù thật sự xảy ra đại chiến, hai người Sùng Nghĩa và Vệ Phong cũng có thể trong thời gian nhanh nhất chạy đến tiền tuyến Lý Châu. Không cần đa lễ. Từ Mục xuống ngựa, lại gọi Ngũ Long đang có chút im lặng một tiếng. Từ Mục hiểu, ở vùng Tây Bắc, trong mắt người Khương, Sùng Nghĩa không khác gì một vị sát thần. Là nô lệ Khương, Ngũ Long tự nhiên cũng sẽ có nhận thức này. Chủ công, vị này là... Tên là Ngũ Long, trước đây là nô lệ nuôi ngựa của bộ lạc người Khương, nhưng bây giờ đã quy về Tây Thục của ta rồi. Vừa nói, Từ Mục vừa nháy mắt. Sùng Nghĩa lập tức hiểu ra, vội vàng bước nhanh lên mấy bước, nắm lấy cánh tay Ngũ Long. Ngũ Long giật mình, chỉ cho rằng vị sát thần Tây Bắc này chuẩn bị động đao rồi. Ngũ tướng quân có khỏe không? Vừa nhìn thấy Ngũ tướng quân liền biết không tầm thường. Vừa nãy chủ công không nói, tôi còn tưởng là vị danh tướng nào đó trong thiên hạ đột nhiên đầu nhập vào Tây Thục rồi. Từ Mục xoa xoa mũi, tài năng nịnh hót của lão Sùng gần đây có chút tiến bộ. Ngũ Long vốn còn có chút lo lắng, nhìn thấy dáng vẻ của Sùng Nghĩa cũng dần dần thả lỏng, không dám nói nhiều, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Sùng Nghĩa, 9.000 kỵ binh mới chiêu mộ cứ giao cho ngươi thống nhất huấn luyện trước. Ngoài ra chế độ của Tây Thục cũng như binh pháp cưỡi ngựa cũng dạy luôn cho Ngũ Long. Bản vương vẫn giữ lời đã nói, đã vào Tây Thục của ta thì là tướng của Tây Thục ta, không có gì phải nghi ngờ. Đương nhiên, Sùng Nghĩa gật đầu. Lần đầu gặp Ngũ tướng quân liền cảm thấy thân thiết vô cùng, giống như huynh trưởng thất lạc nhiều năm vậy. Sùng Nghĩa, dừng lại, được rồi. Không bằng thế này, chủ công hãy làm chứng cho Sùng Nghĩa tôi nguyện cùng Ngũ Long đại ca định hôn cho con cái. Được rồi Sùng Nghĩa ơi, đủ rồi, dừng lại một chút đã. Từ Mục vội vàng mở miệng, cuối cùng cũng ngăn chặn được đà định hôn ước cho con cái của Sùng Nghĩa. Ngũ Long ở bên cạnh cũng không tự chủ được lau mồ hôi trên trán. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn bây giờ cũng đã hoàn toàn thả lỏng. Vị sát thần Tây Bắc trước mặt này dường như không giống một người tàn bạo. Sùng Nghĩa, Vệ Phong và có Ngũ Long, giọng Từ Mục trở nên nghiêm túc. Kỵ tướng của Tây Thục không nhiều, mong ba người các ngươi khổ luyện thuật cưỡi ngựa, đợi khi chiến sự nổ ra có thể làm tăng thêm uy thế của Tây Thục. Nói một cách nghiêm túc, Ngũ Long mới vừa gia nhập, không nên đề bạt quá cao. Nhưng kỵ tướng giàu kinh nghiệm, Tây Thục không có mấy người. Những tiểu tướng như Lục Trung, Ngụy Tiểu Ngũ tuy dám xông pha giết chóc, nhưng chiến sự cần sự cẩn trọng, rất cần những lão tướng giàu kinh nghiệm như Sùng Nghĩa, Ngũ Long. Chủ công yên tâm. Ba người trước mặt đều đồng loạt ôm quyền. Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng mặt nhìn trời. Mặc dù đang là lúc đình chiến, nhưng thời gian ngừng chiến này đã trở nên lùng lầy sắp đổ. Không còn chuyện của Sa Nhung Vương, Thường Thắng sẽ chuyển mũi giáo, sửa lại chiến lược khai chiến với Tây Thục. Sa Nhung Vương và cả tên cẩu phu Lăng Tô kia, thủ đoạn làm hại Trung Nguyên này, cuối cùng cũng thất bại thôi. Đáng chết, Hoàng Chi Chu tên cẩu tặc này! Lúc này, trên một con đường nhỏ trong rừng cây ngoại Trường Dương, trong chiếc xe ngựa cũ kỹ không ngừng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Lăng sư, xin hãy tạm thời yên lòng. Đáng chết! Trong xe ngựa, Lăng Tụ sắc mặt tái nhợt như một con chó chết dựa vào gốc. Nếu không phải được mấy cao thủ người di cứu, hắn đã sớm chết dưới đao của Hoàng Chi Chu. Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc là thế nào, nói chém là chém. Hắn rõ ràng đã sắp xếp không ít người ở trong Trường Dương để đốt pháo. Nếu hắn chết, chỉ sợ Hoàng Chi Chu kia cũng phải tự mình xong đời. Sắc mặt Lăng Tô vừa từ từ dịu xuống chút ít, nhưng dường như hiểu ra điều gì đó, cơ thể lại giận trùng lên. Trước đây ta vào Hoàng Phủ hắn lại không ra tay, chỉ vài ngày lại đột nhiên dám rút đao. Đoán chừng hắn đã đợi được người phối hợp, cho nên những quân cờ ngầm ta để lại ở Trường Dương để đốt pháo đều đã bị tiêu diệt. Lăng Tô vừa định suy nghĩ sâu hơn, lại đột nhiên sắc mặt co giật. Khoảng chừng là chạm vào vết thương, đoạn cánh tay cục chỉ còn lại một nửa. Lập tức trị máu ra, khiến cả người hắn đau đến nhè răng, nhếch mép. Lăng sư, thương thế sao rồi? Lăng Tô rất khó khăn mới ổn định lại được, thở hổn hển. Không được chết, Trường Dương không thể ở lại, tìm cách vào Hà Bắc rồi vòng qua Yến Châu. Kế hoạch thất bại, hắn hoàn toàn có thể chọn quay về Hợp Châu. Nhưng lúc này, nếu quay về mà Sa Nhung Vương xảy ra bất kỳ bất trắc nào, chỉ sợ đại kế của hắn sẽ chết non. Đi theo đường nhỏ, tốt nhất tìm một thầy thuốc. Lăng Tô lau mồ hôi trên trán, cảm giác đau đớn lập tức ùa đến, khiến hắn bắt đầu xây xẩm mặt mày. Lăng sư, ngoài thành Trường Dương có không ít hình ảnh truy nã, nếu như chữa xong vết thương thì lập tức giết. Lăng Tô thở hổn hển, liên tục mấy ngày hắn không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy lại cảnh Hoàng Chi Chu đáng chết kia giờ đầu lệnh chém thẳng xuống đầu hắn. Khi còn đứa trẻ, hắn đã giống như một kẻ ngốc đôn hậu. Ta đã cho hắn uống thuốc mê, sai người khiến đến hàng gấu. Sớm biết thế, ta nên cho hắn uống thạch tính mới phải. Nếu không, trực tiếp sai Gia Nộ chém hắn cũng được. Nếu không làm sao có cớ xử như ngày hôm nay. Hoàng Chi Chuông, tên cẩu tặc làm hỏng đại kế của ta. Thù này không báo, ta thề không làm người. Án chết! Giọng Lăng Tô cực kỳ cuồng nộ, lại ước chừng không cam lòng, giọng càng trở nên khó nghe. Lăng sư, xin hãy tạm thời yên lòng. Cao thủ người Di ở bên ngoài kinh ngạc cưỡi ngựa đến gần, không ngừng nhỏ giọng khuyên ngăn. Lăng Tô nhắm mắt, đau đớn lật mình, cả người cảm thấy tê dại. Chương 1317, Hoàng gia Khắc Châu đáng được đối đãi hậu hĩnh. Lăng sư, còn chưa tới Hà Bắc sao đột nhiên dừng lại vậy? Trên đường rừng, cao thủ người Di cưỡi ngựa tới cẩn thận từng ly từng tí mở lời. Trong xe ngựa, Lăng Tô hồi lâu không đáp. Ngay vừa rồi, có ám sứ liên lạc gửi tới mật tín. Trong thư nói, hắn không cần phải vội tới Yến Châu nữa. Thời gian gấp gáp, người nọ đã hợp tác với người Nhu Nhiên, bố trí đường ra khỏi thành. Lăng sư, Lăng Tô mặt trầm xuống, cuối cùng đáp lời. Không cần vội đi về phía Bắc nữa, từ hướng Thanh Châu, dòng về Giang Nam. Ở Trường Dương, tên chó má Hoàng Chi Chu kia đã làm lỡ quá nhiều thời gian của hắn. Cứ dây dưa mãi thế này mà đại sự lại thất bại. Sợ biệt thể lúc còn bé nên hạ độc giết chết tên này rồi. Ý của Lăng sư là phải vội quay về sao? Đi đều đi, về về. Cứ như là một chuyến công cốc. Nếu nữ vương người Di biết được, nói không chừng sẽ trách tội. Nhưng bây giờ, dù là đi về phía Bắc hay ở lại nội thành, đã trở nên vô nghĩa rồi. Khuôn mặt dữ tợn của Lăng Tôn sát khí lộ rõ mồn một. Ta nói quay về, về tới Nam Hải, chúng ta ẩn mình trước, đợi thời cơ đến sẽ liên thủ hợp với Hợp Châu Dương, tan tành hậu phương Tây Thục. Bất kể là Hoàng Chi Chu hay tên què kia, ta đều phải giết chết. Lúc này, ngoài Phong Thiết Quan Yến Châu, vài bóng người đang đứng dưới vòm trời. Người dẫn đầu rõ ràng thân thể có thương tích, cần người dìu đỡ mới có thể lão đảo đứng vững. Những người còn lại cũng rút đao ra khỏi vỏ, bảo vệ chặt chẽ xung quanh. Chuyến này ra khỏi Phong Tuyết Quan coi như vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Lăng Dương, ra khỏi Phong Tuyết Quan rồi. Ta biết rồi, người kia khàn khàn nói, trong giọng nói mang theo đầy vẻ không cam lòng. Chuyến này vào Trung Nguyên không có chút thành tựu nào. Ngược lại, như một con chó mất nhà, bị người ta truy đuổi suốt đường, may mắn mới chạy thoát ra ngoài quan ải. Đặc biệt là tên hổ uy tướng quân kia của Bắc Du, tên cái gì mà thường uy ấy, cứ như một con chó điên truy đuổi không buông từ Trường Dương đến đây. May mắn thầy có sự giúp đỡ của người Nhu Nhiên mới tránh được kiếp nạn này. Để ra khỏi Phong Tuyết Quan vẫn là thần Lộc Tử phái người Nhu Nhiên nổi loạn liều chết, mấy người bọn họ mới có thể tránh tai mắt, nhanh chóng chạy thoát. Lan Dương, đừng nhìn nữa, sẽ có cơ hội thôi. Thần Lộc Tử tiến lên hai bước, cẩn thận an ủi nói. Thần Lộc Tử, chuyện này ngươi lập đại công, đợi về Thảo Nguyên ta sẽ phong ngươi làm quốc sự, không cần để ý lời người khác nói. Hách Liên Chiến ta cần hiện tại phò trợ làm chủ Trung Nguyên. Đà tạ Lan Dương. Thần Lộc Tử nét mặt mừng rỡ. Hách Liên Chiến thở ra một hơi. Chuyện này vào Trung Nguyên mất quá nhiều thứ, ám tử lớn nhất ở phía Bắc là Tạ Gia cũng bị người Bắc Du nhổ tận gốc rồi, trong lòng ta cuối cùng vẫn không phục. Hách Liên Chiến ngẩng đầu. Lan Dương, mấy ngày trước vị Lăng sư Nam Hải kia, đợi không kịp rồi, bây giờ chỉ hy vọng Bắc Du và Tây Thục có thể trong lúc quyết chiến, chó cắn chó hai bên cùng chịu tổn thương, như vậy mới là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đương nhiên là phải đánh, nhưng tôi khuyên Lan Dương ẩn mình một thời gian. Ngày nào đó chiến mã ta sẽ uống nước ở Kỷ Giang, nhất định phải khiến nước sông nhuộm máu mới có thể tăng thêm quy thế của Sa Nhung ta. Lan Dương anh minh. Hách Liên Chiến không đáp, đẩy Triệu Đồ đang đỡ mình ra, xoay người lại, lạnh lùng bước về phía trước. Ngoài Hà Châu, hắn nghe nói xảy ra chuyện không nhỏ, hắn cũng cần dành thời gian để xử lý cuộc chiến giữa Bắc Địch và Sa Nhung một phen rồi. Nếu hắn chết ở Trung Nguyên, nói không chừng thế lực mới vừa lớn mạnh trên thảo nguyên này sẽ tan thành mây khói. Nhưng hắn đã sống sót. Ánh bình minh vừa vặn chiếu xuống, khiến bóng dáng vị Lan Vương thảo nguyên này rực rỡ vô cùng. Lan Dương! Thần Lộc Tử nhanh chóng lớn tiếng hô. Mấy người đi theo cũng cùng nhau hô lên. Trong lòng bọn họ cuối cùng vẫn tin rằng có một ngày Lan Vương trước mặt này sẽ dẫn dắt bọn họ tái nhập Trung Nguyên. Trong tin tức nói rằng Hách Liên Chiến đã tới ngoài Hà Châu. Nghĩ như vậy, rất có thể là dòng đường đi về phía Bắc, từ Phong Tuyết Quan Yến Châu chạy thoát. Vừa ra khỏi Hà Châu, Bắc Địch và Sa Nhung giống đang tranh đấu, bỗng nhiên ngừng chiến. Vị tiểu hãn Bắc Địch kia sợ hãi, sớm đã chạy vào vùng quan giả. Đồng Phương Kính ngồi trên đầu thành Đại Uyển Quan, rành rọt từng chữ nói ra. Không tính là hoàn toàn liên thủ, nhưng lần này, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đều đã ngăn chặn được âm mưu của người Sa Nhung rồi. Tiếp theo, nếu không đoán sai, Thường Thắng sẽ lại hướng ánh mắt về phía Lễ Châu rồi. Từ Mục không ngắt lời, để Đông Phương Kính nói xong, rất nhiều lúc hắn đều cẩn thận lắng nghe lời kiến nghị của vị mưu sĩ số 1 Tây Thục này. So với những gì tôi suy tính ban đầu, còn sớm một chút. Đông Phương Kính ngẩng đầu. Cũng vừa hay, cách thời điểm giữa năm đã không còn xa nữa. Hơn nữa, ám tử cũng đã được đề bạt, nhưng bây giờ tôi vẫn còn một chút lo lắng giống như chủ công. Lão chăn dê kia khiến tôi có cảm giác như bị xương cá mắc trong cổ họng, không thoải mái. Tuy nó không rõ sống chết, nhưng nếu hắn còn sống, lẻn vào Tây Thục, quả thực như một con sói đói ẩn mình. Đồng Phương Kính cuối cùng dừng lời. Bá Liệt, bệnh Táo đại sư thế nào rồi? Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, lão vừa tới Hà Châu chưa được mấy ngày, theo kế của tôi đã giành được lòng tin của tiểu hãn Bắc Địch. Bây giờ thì theo tiểu hãn Bắc Địch chắc đã sợ hãi cùng nhau chạy trốn mất rồi. Sa Nhung Dương Hách Liên Chiến được người Nhu Nhiên giúp đỡ thả hổ về rừng, nếu sau này hắn làm chủ Trung Nguyên nhất định sẽ xả giận. Hắn không vào được, Từ Mục nói chắc nịch. Bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ đều sẽ nghĩ đủ mọi cách ngăn chặn thế công của người Sa Nhung vào Trung Nguyên. Còn Lăng Tô thì sao? Không rõ tung tích. Trận này, những con chó bán nước trong bóng tối này cuối cùng đều đại bại. Tôi vẫn câu nói đó, tiếp theo vẫn là cuộc quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Du. Nói lùi một bước, Sa Nhung Dương muốn tập hợp lại thế lực hỗn loạn bên ngoài Hà Châu cũng cần một khoảng thời gian. Từ Mục gật đầu. Quả như Đồng Phương Kính nói, cùng với sự thất bại trong kế hoạch của người Sa Nhung, tiếp theo lại sẽ quay trở lại giai đoạn Tây Thục và Bắc Du tranh hùng. Bá Liệt, ta lại hy vọng Thường Thắng có thể chậm lại một chút thời gian nữa. Từ một người khẽ. Tôi cũng vậy. Đồng Phương Kính cũng thở dài. Tôi biết ý của chủ công, ám tử cần thời gian dưỡng thương. Nhưng ngay lúc này, tôi đã theo di nguyện của tiên sinh, triển khai quân cờ ám tử này rồi. Hoàng gia Khắc Châu, vì đại nghiệp của Tây Thục, đã dốc hết sức lực để ta giành được Giang Sơn, nhất định không quên ơn, đối đãi hậu hĩnh với cả tộc hoàng gia. Năm xưa, lão Hoàng là một người khéo léo về mọi mặt, đặt cược khắp nơi để cầu sinh. Nhưng không ngờ sau trận đại bại ở Đông Lăng, trở thành một con bạc liều lĩnh, đặt tất cả cược vào Tây Thục, một lòng không thay đổi. Chỉ riêng phần tình nghĩa này, hoàng gia Khắc Châu đáng được đối đãi hậu hĩnh. Theo bước chân của lão Hoàng, đích tử Hoàng Chi Chu cũng theo lệnh tự giáng của quân sư Giả Chu phản bội sang Bắc Du làm tướng. Cưỡi ngựa về Trường Dương, Thường Uy suốt đường chửi bới, ngay cả 18 đời tổ tông của Tần Thích Khách kia hắn cũng lôi từng người một mà hỏi thăm hết lần này đến lần khác. Thường tướng quân đến Trường Dương rồi. Út chỉ định đi theo suốt đường, do dự khuyên một câu. Trận chiến đầu xuân trước đó, Ngũ Lương Hà Bắc chết hai hỏng một, còn lại hắn và Giả Du cũng chẳng lập được tất công nào. Biết rồi, ngươi đừng đi theo nữa, về Hà Bắc chơi đi. Thường tướng quân, lâu rồi không gặp tiểu quân sư Thường Thắng, tôi rất nhớ, chi bằng cùng tướng quân vào Trường Dương bái kiến tiểu quân sư. Tùy ngươi. Thường Uy chẳng để tâm, lại bắt đầu chửi bới tiếp. Suốt đường đi, Ước Trì Định trước mặt rốt cuộc vẫn hận mấy tên công tử thế gia khác vài phần bản lĩnh. Tên Thích Khách chó chết xui xẻo kia, ngươi đẻ con trai thì không có cái đó, đẻ con gái thì sao đến mức khó gả. Tiểu quân sư, Thường Uy về rồi, không bắt được Sa Nhung Dương. Diêm Phích vội vã bước vào ngự thư phòng, giọng nói mang theo chút bất lực. Thường Thắng đang lật xem tông quyển, im lặng dừng động tác. Dù đã sớm đoán trước, nhưng nghe thấy sự thật này, chung quy vẫn thở dài một hơi. Yến Châu có người nhu nhiên làm phản, chắc là để phối hợp cho Sa Nhung Dương trốn thoát. Tiểu quân sự đã làm rất tốt rồi, đích thân dặn dò Thường Quy tướng quân chạy đến Yến Châu đề phòng, chỉ là bọn giặc quá xảo quyệt. Lòng ngoại tộc muốn gây họa cho Trung Nguyên ta vẫn chưa chết, đây là mối họa lớn. Thường Thắng xoa xoa hốc mắt trũng sâu. Chuyện tranh bá, nếu bắt Du Tạ thắng, ta sẽ lập tức định sách lược khuyên chủ công nhanh chóng dẹp yên Thảo Nguyên. Tiểu quân sự đừng nghĩ nhiều nữa, xin hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn mắt ngài kìa, đã bị đèn nến hung đỏ cả rồi. Không sao. Thường Thắng xua xua tay. Chuyện Sa Nhung Dương tạm gác lại. Tiếp theo, cuộc đàm phán hòa bình giữa Bắc Du và Tây Thục sắp lung lay rồi. Hai ngày nay, ta cần sắp xếp xong sự vụ, sau đó chạy đến Từ Châu, đề phòng người Thục. Dưới ánh đèn nến, Thường Thắng bỗng ho khan hai tiếng. Diêm Phích bên cạnh, vội vàng rót một chén trà nóng, đưa đến cho Thường Thắng. Thường Thắng nâng chén trà nóng, chậm rãi uống vào miệng, tiếp tục từ từ mở lời. À phải rồi Diêm Phích, hai ba ngày gần đây, bên Từ Châu có tình hình gì mới không? Dù thấy gì mới cả, tuy nhiên trước đó, vì dịch bệnh của người Thục, e rằng xác người và thú vật chất đóng bãi cạn gần bờ sông đã bị đào thông rồi. Chuyện dịch bệnh ta vốn đã nghe nói, thám tử Thiết Hình Đại cũng báo cáo nhiều lần rồi. Nghe nói ở trong địa phận Định Châu chết không ít người, lúc đốt xác Thiết Hình Đại đều thấy cả rồi. Thường Thắng nhíu mày, nhất thời chìm vào suy tư. Chuyện đột ngột xảy ra, e rằng có ẩn tình bên trong. Bên Liễu Trầm có bí mật điều tra không? Đã điều tra rồi, nhưng không phát hiện ra gì cả. Thường Thắng gật đầu, tuy nói trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng chỉ có thể đợi về Từ Châu rồi phân tích lại một lượt. Tiểu quân sư, bên người Thục vừa rồi cũng có tin tức rồi. Nghe nói mấy vạn nô lệ người Khương ở Tây Bắc được Tây Thục Dương dùng chính sách dỗ về đã quy phục Tây Thục, trở thành người Thục. Cũng vì thế Tây Thục có được gần vạn Khương nô giỏi cưỡi ngựa, tự lập thành một quân chế gọi là Thôn Lan Doanh. Tây Bắc có Thôn Lan Quan thì ta có nghe qua, nhưng gọi là Thôn Lan Doanh e rằng cũng có chí hướng thu phục Thảo Nguyên. Tây Thục Dương không đơn giản. Diêm Phích nghe xong lại do dự một lát, nghiến răng rồi cẩn thận bề hết cuộn giấy trên bàn, cất vào thư cát. Tiểu quân sư, xin hãy đi nghỉ ngơi. Thường Thắng sững lại, sau đó cười lên. Nhìn ngươi kìa, ta sắp xem xong rồi, ngươi cứ như thế này ngược lại làm lỡ thời gian của ta. Ngươi đi qua trù phòng ăn đêm đi, bên đó có canh đậu đỏ, ta bận thêm một lát nữa là xem xong rồi. Tiểu quân sư, đi đi. Thường Thắng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Diêm Phích thở dài một hơi, quay người bước ra ngự thư phòng. Lúc khép cửa, hắn quay đầu lại nhìn bóng người vẫn còn đang lật xem tông quyển với ánh nến lay động trong căn phòng. Lòng hắn bỗng dừng chua xót. Mắt người đàn ông cao bảy thước đã ứa lệ. Diêm thống lĩnh. Chờ nghe thấy tiếng, Diêm Phích mới quay đầu lại, phát hiện người đến là một cô nương, vội vàng dụi mắt mấy cái. Tưởng nhà cô nương. Tiểu quân sư nhà ngươi chẳng lẽ vẫn còn đang giải quyết sự vụ sao? Đúng vậy, tôi lại không khuyên được. Tưởng Nhàn im lặng một lát, không đẩy cửa bước vào. Nàng biết tính nết của người đàn ông đó, đã muốn làm một việc gì thì sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Nàng xách theo một hộp thức ăn. Sau khi Diêm Phích lắc đầu rời đi, nàng cô độc ngồi trên bậc đá, bắt đầu đằng đẵng chờ đợi. Binh trận chỉ là khí cụ phá địch, không thể giữ mãi lệ thói cũ. Trong doanh trại Bắc Du ở Từ Châu, bỗng vang lên tiếng của thân đồ quán. Sau khi biết chuyện của người Sa Nhung, vị danh tướng thiên hạ này lập tức ngửi thấy cảm giác nguy hiểm đến từ phía Tây. Mấy ngày này, ngay cả việc dậy sớm luyện binh cũng sớm hơn một canh giờ. Không chỉ là chuẩn bị chiến đấu, mà còn là để huấn luyện 4 vạn tân binh vừa chiêu mộ. Liễu Trầm khoác áo choàng lớn, im lặng đứng ở góc thao trường, nhìn binh sĩ Bắc Du thao luyện, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Không được lời biến, tiếp tục thao luyện. Bố trí binh trận xong, thân độ quán khoác giáp trụ, trầm ổn bước trở về. Liễu quân sư, từ trước đó nhận được tin tiểu quân sư Thượng Thắng của chúng ta chuẩn bị về Tư Châu rồi. Nghe thấy câu này, Liễu Trầm vốn nghiêm nghị, ít nói, cũng lộ ra nụ cười hiểm hồi. Bằng hữu này của hắn quả thật tính toán không tệ. Đúng vậy, huynh ấy đã sớm gửi thư đến rồi. Chờ Tử Du đến, chúng ta sẽ có thể bắt tay vào chuẩn bị cho đại chiến với Tây Thục rồi. Liễu quân sư, hiện giờ vẫn còn hiệp ước Hòa Đàm. Liễu Trầm lắc đầu. Thứ này thực ra có cũng được, không có cũng không sao. Có chuyện người Sa Nhung, dù không có Hòa Đàm thì Tây Thục Dương sợ mang tội danh thông đồng với ngoại tộc cũng không dám hành động bừa bãi. Ngược lại, không có chuyện người Sa Nhung thì hiệp ước Hòa Đàm kia chẳng khác nào một tờ giấy bỏ đi. Ta nói một câu khó nghe, bất kể là Tây Thục Dương hay là tên què lúc này đều đã chuẩn bị cùng Bắc Du ta đánh một trận lớn. Người thuộc gian xảo thích nhất là bố trí trước âm mưu cùng dạng kế phá tan thế trận đại quân Bắc Du ta. Dừng một chút, Liễu Trầm ngẩng đầu lên. Nhưng lần này ta có lòng tin giúp Thường Tử Du định ra thế trận phá Tây Thục. Tử Du nhung nhớ quyển hạ của Thanh Bình Lục trong thành đô không phải ngày một ngày hai. Đã vậy, Liễu Trầm ta sẽ giúp huynh ấy một tay giết vào thành đô lấy sách này. Thân đồ quán đứng bên cạnh nghe mà sắc mặt cũng xúc động. Liễu quân sư nói không sai, chỉ cần đánh thắng trận này, nỗi nội lực của Tây Thục ít nhất phải mất 10 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng lúc đó Bắc Du ta đã thống nhất Trung Nguyên rồi. Liễu Trầm lộ ra nụ cười. Nói cho cùng, tên Từ Bố Y kia vẫn còn hơi ngây thơ. Hắn nên biết xưa nay chính quyền không có sự ủng hộ của thế gia, nội lực kém cỏi, không chịu nổi thất bại lớn, cuối cùng cũng sẽ hóa thành mây khói. Cái gọi là dân đạo tuy có thể tạm thời tập hợp lòng dân, nhưng pháp trị quốc như thế này, ngoài điều đó ra, không có bất kỳ ưu thế nào đáng kể. Liễu Trầm trong gió, chậm rãi nhắm mắt, giọng nói hơi lạnh lùng, bay vào trong gió. Cũng như ta từng nói, con đường của hắn ngay từ đầu đã đi sai rồi. Hắn sỉ nhục ta không hề tức giận. Nhưng hắn sỉ nhục danh tiếng của Viên Hầu gia, đây mới là chỗ khiến ta căm hận. Chương 1318, Màn Thiền Quá Hải. Gần một tháng này, Từ Mục vẫn ở lại Đại Uyển Quan cùng Đồng Phương Kính bàn bạc, sắp xếp chuyện chuẩn bị chiến tranh. Còn về phía Tư Châu, Thường Thắng đã vội vã quay về, triệu tập các tướng nghiêm chỉnh chờ đợi. Khế ước tuyên bố hòa đàm với Tây Thục và Bắc Du chẳng khác nào một tờ giấy lộn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Lẽ này Từ Mục đương nhiên hiểu rõ, lão Thường cũng sẽ hiểu. Bên Sùng Nghĩa, thôn Lăng Doanh mới thành lập cũng đã thao luyện đâu ra đấy rồi. Những người này vốn là nô lệ nuôi ngựa của người Khương, ngay từ đầu đã giỏi cưỡi ngựa. Đồng Phương Kính gật đầu. Nếu đại chiến bắt đầu, tôi luôn dự cảm có lẽ bên Thường Thắng sẽ không chọn Lễ Châu làm nơi quyết chiến nữa. Bá Liệt, là vì sao? Đồng Phần Kính cười cười. Rất đơn giản, Thường Thắng không phải là người tuân theo quy củ. Hơn nữa, về tính cách của hắn, trả quyết rút kinh nghiệm. Trận chiến đầu xuân, Bắc Du thua nhẹ, hắn cần tìm cách thay đổi chiều hướng chiến tranh này. Cũng có lý. Thực tế, trong lòng Từ Mục vẫn còn âm ỉ, lo lắng một chuyện. Nếu thật sự đánh giữa năm, thuyền biển ở bến tàu Thương Ngô Châu phải đi đường vòng xa ra biển, rồi lại thông qua Kỷ Giang, vòng vào vùng nội địa Bắc Du. Nếu một khi bị bại lộ, chỉ sợ toàn bộ kế hoạch sẽ thành công cốc. Còn giờ đây ở Nam Hải, lờ mờ có thế lực thứ ba đang ngầm âm mưu gì đó. Dường như đã lâu lắm rồi, cũng không thấy thư của Lý Liễu. Chủ công, đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, đột nhiên Trần Thịnh vội vã bước tới, đưa một phong thư cuộn đến trước mặt. Thịnh ca, có phải từ Nam Hải đến không? Sao chủ công biết? Trần Thịnh ngẩn ra. Đúng là mật tính từ Nam Hải, nghe nói còn chạy chết một con ngựa. Từ Mục thở ra một hơi, nóng lòng cậy lớp sơn son, lấy mật tính ra xem xét cẩn thận. Điều hắn lo lắng nhất không gì hơn là Lý Liễu tuổi còn trẻ không trấn áp được dòng chảy ngầm ở Nam Hải. Nhưng nhìn khoảng thời gian gần đây, Lý Liễu quả thực có bản lĩnh nắm giữ đại cục. Xem xong mật tính, Từ Mục lập tức rơi vào trầm tư. Chủ công, sao vậy? Lý Liễu trong thư nói, vị phó tướng Hợp Châu mà hắn vẫn luôn nghi ngờ, đã lâu không thấy bóng dáng. Nhưng khoảng 7-8 ngày trước, hắn lại đột nhiên gặp được người này. Bên Hợp Châu Dương Ngô Chu lấy cớ đưa ngọc trai, nói người này hộ tống thương đoàn nửa đường gặp cướp, thân thể trọng thương. Đồng Phương Kính nhíu chặt mày. Ít nhất 2-3 ngàn binh sĩ Hợp Châu đi đưa ngọc trai, đối mặt với 4-5 ngàn tên cướp cũng có thể đại thắng. Sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Dùng Giang Nam, những đám thủy tặc lớn hơn đều đã bị Miêu Thông quét sạch rồi. Chuyện này có quẩn khúc. Ta thậm chí nghi ngờ vị phó tướng Hợp Châu kia có lẽ là người thân phận không đơn giản, vào thời điểm mấu chốt này có chút gây chú ý rồi. Đúng vậy. Đồng Phương Kính nghĩ nghĩ. Tôi biết suy nghĩ của chủ công. Với sự thông minh của Lý Liễu, hẳn sẽ đi thăm dò một phen. Nếu người này chỉ bị thương, hoặc có thể có ẩn tình khác. Nếu người này bị cụt tay. Lăng Tô. Từ Mục bình tĩnh thốt ra hai chữ. Nam Hải, Hợp Châu. Lúc này trong vương cung, Hợp Châu Vương Ngô Chu mặt đầy vẻ trầm trọng, liên tục tự rót cho mình 3 chén rượu. Sao lại xảy ra vấn đề được? Tay cũng bị đứt rồi. Ta vốn còn tưởng lần này hắn vào Trường Dương là chuyện 10 phần chắc chắn. Phương Không, chuyện này người thấy thế nào? Bên cạnh Hợp Châu Vương, một mưu sĩ Tầm Phúc đạo mặt nói. Châu Công, thần thấy Lăng Sư dám đơn độc lên phía Bắc, vừa dặn nói rõ một chuyện. Người này có gan có mưu, không hổ danh ẩn lần. Dù thời vận không tốt, một sớm không thành kế, nhưng Phương Không thận tin rằng với bản lĩnh của Lăng Sư cuối cùng sẽ công thành danh toại, mang đến cho Hợp Châu ta một cơ duyên trời ban. Ngô Chu im lặng một lát. Nếu nhớ không nhầm, năm đó Đông Lăng Tả Sư Nhân trọng dụng người này. Chủ công mà, Đông Lăng Tả Sư Nhân chẳng qua là xương khô trong mã, chắc chắn là tự cao tự đại, không dùng kế của Lăng Sư mới khiến Giang Sơn Ba Châu Đồng Lăng rơi vào tay Tây Thục. Phương Không, ta biết người giống có mưu lược mới đặc biệt đều ngứa về Dương Đô. Người nói xem, nếu giữa Tây Thục và Lăng Sư chọn một trong hai thì sao? Phương Không lắc đầu cười nhạt. Chủ công, Tây Thục không thể chọn. Đây là vì sao? Tây Thục với người này cùng với quân sư Đồng Phương Kính của hắn đều là kẻ lắm mưu mẹo. Nếu có một ngày giành được Giang Sơn, hắn chắc chắn sẽ cướp đi Hợp Châu của chủ công. Chủ công đừng quên, sự giàu có của Hợp Châu tuy không bằng nội thành, nhưng với lợi ích từ việc khai thác ngọc trai nổ danh lẫy lừng ở vùng Nam Hải này, nếu có một ngày Tây Thục giành được Giang Sơn, giám hộ chủ công, hắn sẽ buông lỏng Hợp Châu ta với kho ngọc trai giàu có 10 đời sao? Ngô Chu cắn răng. Phương Không nhèo mắt, lại là một đòn giáng thẳng. Chủ công, có nhớ Yến Châu Công Tôn Tổ không? Đương nhiên nhớ. Trong lòng Phương Không thần, Công Tôn Tổ dù thân hình lùng tịch cũng là anh hùng thiên hạ, thà chết không chịu khuất phục, không làm người nuôi ngựa cho Bắc Du. So sánh ở đây chẳng bằng nói chủ công theo Tây Thục, ngày sau khác gì sẽ trở thành nô lệ khai thác ngọc trai cho người Thục. Hắn dám hả? Ngô Chu sắc mặt kinh hãi, trầm giọng nói: "Chủ công anh minh." Phương Không lùi lại hai bước, cúi người vái dài: "Kế sách lúc này chủ công không muốn làm nô lệ khai thác ngọc trai, vậy thì hợp tác với Lăng sư, hẳn là tình thế đôi bên cùng thắng." Phương Không: "Tên thục sứ Lý Liễu kia đã nán lại hợp châu của ta nhiều ngày rồi đó." Ngô Chu dịu lại sắc mặt, tiếp tục nói: "Đúng vậy, người này tuy trẻ tuổi nhưng khá có vài phần mưu lực, không dễ đối phó. Hắn chờ ở Hợp Châu, nếu thần đoán không sai là đang ngầm điều tra chuyện của Hợp Châu ta. Ngoài ra..." Phương Không lại đảo mắt: "Hôm qua lúc thần vào cung, tình cờ gặp hắn. Hắn tuy nói chuyện vòng vo nhưng cuối cùng lại hỏi hành tung của Lăng sư. Nói không chừng hắn đối với thân phận của Lăng sư đã có nghi ngờ rồi. Nếu nói về kiến nghị của thần, chủ công nên phối hợp với Lăng sư diễn một màn màn thiền quá hải." "Màn thiền quá hải?" Thần nói thẳng ra một câu khó nghe: "Lý Liễu ở Nam Hải tương đương với con mắt của Tây Thục Dương, chỉ cần qua mắt được hắn là có thể giấu được mắt của Tây Thục Dương." Nghe đến đây, Ngô Chu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười: "Phương Không, ta không nhìn nhầm ngươi, ngươi có vài phần tài năng mưu lược đó. Chỉ là kế sách dụng về thôi, nguyện vì chủ công giải quyết lo lắng." "Phương Không, ngươi hãy đi bàn bạc trước một phần với Lăng sư, chuẩn bị định sách. Thần xin cáo từ." Bước ra khỏi vương cung Hợp Châu, trên mặt vị mưu sĩ Hợp Châu này lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn gọi xe ngựa, không chậm trễ chút nào, vội vã đi về phía đường phố. "Nói thông rồi à?" Trong thành Hợp Châu, tại một phủ viện ẩn mình, Lăng Tô sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng ngẩng đầu lên: "Chủ tử yên tâm, Ngô Chu không hề sinh nghi." Phương Không vừa vào phủ, vội vàng chắp tay vái chào: "Chuyện này thất bại cũng không phải là điều ta muốn, là do tên chó hoàng gia kia quá gian trá xảo quyệt." Lăng Tô trầm giọng: "Lúc trước Lý Liễu có lẽ đã nghi ngờ ta rồi, ta đã tìm người chỉ đến phối hợp. Đến lúc đó khi Lý Liễu mượn cớ đến thăm dò, ta cũng cần người phối hợp với ta. Người cũng biết ta cục nửa cánh tay, nếu bại lộ, bất kể là Từ Thục Dương hay là bên tên què chắc chắn sẽ sinh nghi. Chuyện này ngươi và ta không thể không cẩn thận." Phương Không gật đầu: "Chủ tử, thần hỏi thêm một câu, chuyện lớn chi bánh Trung Nguyên kìa." Lăng Tô nhắm mắt lại: "Đừng vội, chờ đợi thời cơ khắc ghi lời ta. Lý Liễu nếu có thể lộ kéo được thì tốt nhất, nếu không thể thì đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào, để hắn sớm rời khỏi Hợp Châu." Chương 1319 thăm dò. Vương cung Hợp Châu, Ngô Chu ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, sau đó lập tức nhíu chặt mày. Người tới chính là Lăng Tô, đã thay đổi dáng vẻ, sắc mặt hồng hào, cả người dường như mập ra đôi chút, không mặc bào giáp, chỉ khoác áo rộng ưỡn thẳng người đứng đó. "Lăng sư, Đại Dương không cần lo nghĩ nhiều, nếu tôi đoán không sai, khi nghe tin tôi vào cung, Lý Liễu sẽ sớm tới ngay." "Lăng sư, lần này người đứng ở đây, nếu Lý Liễu tới thay cánh tay đứt của người..." "Không sao, tôi đã có sắp xếp." Lăng Tô trầm giọng nói. Ngô Chu nhíu mày, tuy mặt lộ vẻ khó hiểu nhưng do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng. Quả nhiên đúng như lời Lăng Tô nói, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã của thị vệ ngoài điện đến bẩm báo sứ giả Tây Thục Lý Liễu đang cầu kiến bên ngoài. "Mời vào." Ngô Chu nhìn Lăng Tô nghiến răng nói: "Mời Lý đại nhân vào cung." Ngoài điện, Lý Liễu bước đi trầm ổn, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nguyễn Thu bên cạnh không hề rút đau, nhưng như một vị sát thần theo sát phía sau. "Lăng sư, bọn họ sắp tới rồi." Trong điện, Ngô Chu lên tiếng. Lăng Tô không vui không buồn, chắp tay sau lưng đứng cạnh Ngô Chu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Liễu tiến gần đến điện rồi bước vào cung. "Sứ giả Tây Thục Lý Liễu tham kiến Đại Dương." Lý Liễu chắp tay hành lễ, nói xong hắn lại im lặng quay đầu nhìn Lăng Tô đang đứng cạnh Ngô Chu. "Ngô tướng quân cũng ở đây." Lý Liễu ôm quyền: "Ra mắt Lý quân sư." Lăng Tô cười nói: "Ngô tướng quân, chẳng lẽ thân thể có thương tích không tiện hành lễ?" "Đúng vậy, lúc hộ tống bảo vật gặp phải kẻ cướp đường bị thương nhẹ." "Thấy Ngô tướng quân không sao, ta đã yên tâm rồi." Lý Liễu cũng cười vẫy tay về phía sau. Nguyễn Thu bên cạnh đưa tới một hộp sâm. Đại dương đừng trách, ta và Ngô tướng quân chỉ hận gặp nhau muộn, biết ngài ấy bị thương nên muốn tặng chút đồ bồi bổ tỏ lòng thành. Không đợi Ngô Chu kịp hoàng hồn lên tiếng, Lý Liễu đã nhanh chóng bước đến trước mặt Lăng Tô, đưa hộp sâm qua. Ngay sau đó, đôi mắt hắn như sâu thăm thẳm nhìn Lăng Tô. Sao Ngô tướng quân không nhận? Chẳng lẽ chê lễ vật quá nhẹ? Lăng Tô hơi cúi đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cử chỉ này không gì ngoài việc muốn thăm dò sự thật về cánh tay cục của hắn. Nếu hắn không nhận, không động đậy sẽ bị coi là kém cỏi, đồng thời cũng sẽ gây ra nghi ngờ. Đa tạ Lý quân sư. Tiểu Lý quân sư, Ngô tướng quân thân thể có thường tích chi bằng để ta làm thay. Quân sư Phương Không bên cạnh vội vàng bước tới đưa tay ra. Khoan đã, Lý Liễu dường như đột nhiên nổi giận, ngẩng đầu nhìn Lăng Tô. Ngô tướng quân, Lý Liễu ta xưa nay vẫn xem ngài là bằng hữu, biết ngài rời Hợp Châu là bị thương mới đặc biệt tìm nhân sâm rừng để ngài tẩm bổ thân thể. Hôm nay đại dương cũng ở đây, ngài lại đối xử với ta như vậy, thật khiến ta lạnh lòng đó. Tiểu Lý quân sư, chỉ là thân thể không tiện. Lăng Tô nhíu mày. Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ về Nam Hải, tránh để người khác nói ta không biết tiến thoái. Tiểu Lý quân sư, Ngô Chù sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết cái tên Lăng Tô tự nhiên vào cung rốt cuộc muốn làm gì. Giờ thì hay rồi, bị Lý Liễu dồn đánh chân tường. Tiểu Lý quân sư, chẳng qua là chuyện tặng quà thôi mà. Phương Không bên cạnh cũng khuyên. Ngài cũng biết Ngô tướng quân bị thương, vết thương ở cánh tay. Không chỉ là chuyện tặng quà, mà là tấm thâm tình sâu vô bờ bến của Lý Liễu ta lại quá thành nước chảy về đông. Lý Liễu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm. Bên cạnh Lý Liễu, ánh mắt Nguyễn Thu hơi sắc lại, không biết từ lúc nào tay đã đặt lên chui đào. Ngô Chu lau mồ hôi đầm đìa trên trán, hắn ta tự biết nếu Lăng Tô bại lộ thân phận sẽ có ý nghĩa gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Lăng Tô ho khan vài tiếng trong điện, gắng gượng thân mình, vẫy vẫy ống tay áo rộng, thật sự đưa cả hai tay ra nhận lấy hộp sâm của Lý Liễu. Trên cả hai cánh tay đều có những vết đau trông ghê người. Biểu cảm của Lý Liễu khựng lại một chút rồi rất nhanh che giấu đi. Hắn cười lên, lại khôi phục vẻ ôn hòa như trước. Ta vẫn luôn nói mà, Ngô tướng quân chắc chắn coi ta là bằng hữu. Bị như thế nào vậy? Thật sự gặp phải đám cướp sao? Vết thương trên tay Ngô tướng quân quả thực rất nghiêm trọng đó. Nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi. Trong sự ngỡ ngàng của Ngô Chu, Lăng Tô đặt hộp sâm xuống bằng cả hai tay, thở dài một hơi. Đợi khi ta ra khỏi, hắn nhất định phải tìm Tiểu Lý quân sư uống say một trận. Rất tốt, ta chờ đó. Lý Liễu nở nụ cười rồi quay người lại, đối mặt với Ngô Chu vẫn đang trợn mắt nhìn. Đại Dương, lần này tới đây còn có một chuyện nữa. Biết Ngô tướng quân không sao? Hai ngày nữa ta sẽ rời Hợp Châu, gấp rút về lại Giao Châu thành. Tiểu Lý quân sư chi bằng ở lại thêm vài ngày. Đúng vậy Tiểu Lý quân sư, chúng ta còn chưa uống thỏa thuê. Lăng Tô cũng nói theo. Lý Liễu cười cười. Không sao đâu, ta về Giao Châu thành có chút việc riêng, có một thời gian nữa lại tới. Đã vậy, ta và chủ công sẽ ở Hợp Châu chờ Tiểu Lý quân sư. Lăng Tô thở dài gật đầu. Lúc bước ra khỏi vương cung, sắc mặt Lý Liễu trầm xuống. Lý Quỳnh, sao đột nhiên lại rời Hợp Châu? Nguyễn Thu vẻ mặt khó hiểu. Dù sao đi nữa, lần này ta đã rơi vào thế bị động rồi. Bất kể tên Ngô tướng quân kia có phải là kẻ kia hay không, ngươi và ta tiếp tục ở lại Hợp Châu cũng chẳng điều tra ra được gì. Ý của Lý Quỳnh là bề ngoài ngươi và ta cũng về Giao Châu, khiến bọn họ lơ là cảnh giác. Trong bóng tối ta sẽ phái người ở lại tiếp tục thăm dò. Nguyễn Thu do dự một lát rồi lên tiếng. Lý Quỳnh, sao người đó lại còn nguyên hai tay? Chẳng lẽ đoán sai rồi? Lý Liễu im lặng một lúc. Ta cũng không biết, trước tiên cứ về Giao Châu thành đã, chờ tin tức thăm dò của Dạ Kiêu. Giờ nãy ta có lẽ hơi nóng vội, ép quá chặt, ngược lại làm yếu đi khí thế của mình. Lý Quỳnh đã rất lợi hại rồi, nếu đổi lại là ta, đầu óc căn bản là không đủ dụng. Chưa điều tra ra được gì, hổ thẹn với chủ công và quân sư. Nói gì đến lợi hại? Lý Liễu ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi cay đắng. Quỷ thủ xuống đi. Lăng Tổ khoác áo choàng dài, cùng Phương Không đi tới ngoài điện không có người, trầm giọng nói ra một câu. Không lâu sau, phía sau lưng hắn có một người lùn thân hình vặn vẹo, từ từ trượt xuống từ sau áo choàng. Trong đó, một cánh tay của người lùn dân tộc thiểu số kia rõ ràng đầy những vết đau. Chủ tử, đây quá là diệu kế. Phương Không không kìm được mà khen ngợi. Hắn càng ép gấp càng tự tin có thể. Nào ngờ đến phút cuối, lại phát hiện bản thân đoán sai rồi. Cứ như vậy, sự tin tưởng của hắn dành cho ta sẽ tăng thêm đôi chút. Chủ tử liệu sự như thần, giờ đây, Lý Liễu kia đã sắp về giao châu rồi. Mặc kệ hắn có về hay không, khoảng thời gian này, truyền lệnh của ta, người ngựa tiếp tục ẩn nấp, không được để lộ bất cứ điều gì. Đợi đến khi phương Bắc nổi dậy, đó mới là cơ hội tốt nhất cho ngươi và ta. Lăng Tổ nghiến răng, thần sắc trên khuôn mặt đã cải trang càng thêm dữ tợn. Trên đời này, người hắn hận nhất hiện giờ có hai cái tên. Ta đã nói rồi, ta thề phải bắt sống tên khốn Hoàng Chi Chu và tên quẹ Tây Thục. Không giết hai kẻ này, khó nguôi cơn giận trong lòng ta. Chương 1320, Ngụy Tiểu Ngũ đánh chiến. Trong thư Lý Liễu đã nói người đó không bị đoạn tay. Từ một nhíu chặt mày, sắc mặt mang theo chút thất vọng. Theo diễn biến sự việc, hắn và Đồng Phương Kính đại khái đều có thể đoán định Lăng Tô có lẽ ẩn mình ở Nam Hải. Nhưng bây giờ xem ra vị phó tướng đó không phải Lăng Tô, Lý Liễu đã đoán sai rồi. Đương nhiên, chuyện ở trong đó nói không chừng còn có chút thủ đoạn che mắt nào đó. Lý Liễu bên kia khi quay về Giao Châu đã để lại người ngầm điều tra rồi. Bá Liệt, nếu Lăng Tô thật sự ở Nam Hải, Bản Dương như có sương mắt ở cổ họng vậy. Đồng Phương Kính cũng trầm trầm gật đầu. Chú công đừng dội, Lý Liễu làm người cẩn trọng, người nhằm để lại ở Hợp Châu nói không chừng sẽ điều tra ra chút gì đó. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một vị phó tướng vội vã đi tới. Chủ công, quân sư, đại sự không ổn rồi. Sao vậy? Từ một giật mình. Đại Uyển Quan, gần thám báo của Tây Thục Tạ đã đánh nhau với người Bắc Du. Từ một ánh mắt hơi sắc lại, trước đó không lâu hắn đã ban bố quân lệnh bảo tướng sĩ Tây Thục tạm thời đừng khiêu khích giao tranh với Bắc Du. Lần này dẫn quân ra khỏi thành là Ngụy Tiểu Tướng Quân. Ngụy Tiểu Ngũ, đúng vậy, lúc tiền tuyến báo vậy, gần thám báo bên phía dưới người Bắc Du dường như là vị tiểu tướng Bắc Du kia Quốc Trì Định. Vừa nghe xong, Từ Mục thở phào một hơi. Hèn chi, trước trận chiến Khai Xuân, Ngụy Tiểu Ngũ đã lập công đầu đại phá Ngũ Lương Hà Bắc mấy lần, còn giết chết hai người. Cũng vì thế giữa họ đã là tử thù. Nhưng chuyện này cũng thật trùng hợp, chiến sự còn chưa nổ ra mà hai tên tiểu tướng đã đụng mặt nhau rồi. Nói không chừng trận này sẽ trở thành ngòi nổ cho đại chiến. Bên ngoài Lễ Châu, trên cánh đồng hoang bằng phẳng, Ngụy Tiểu Ngũ dẫn theo hơn 800 người thám kỵ, không lùi không tránh. Ở phía trước họ, ước chừng có hơn 1.000 người thám kỵ Bắc Du, chắn chặt đường đi. Vị tướng quân Bắc Du dẫn quân đó chính là người quen cũ Uất Trì Định. Ngụy tướng quân, chủ công và quân sư đều có lệnh, không được khiêu khích chiến sự với Bắc Du. Bên cạnh Ngụy Tiểu Ngũ, một vị phó tướng do dự một chút rồi lên tiếng. Ngụy Tiểu Ngũ sắc mặt trầm xuống không đáp lời, ngược lại hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn động tĩnh phía đối diện. Ngụy Tiểu Ngũ, trong trận doanh Bắc Du phía đối diện, kẻ thù gặp mặt càng thêm đỏ mắt. Uất Trì Định nghiệm cương ngựa, Dương Thương giận dữ chỉ vào Ngụy Tiểu Ngũ. Sau trận chiến Khai Xuân, hắn cuối cùng đã nhớ cái tên chó má của vị tiểu tướng Tây Thục kia. Cái tên này vừa nghe đã biết là đồ quê mùa. Nhưng trớ trêu thầy, Ngũ Lương Hà Bắc trong đó có ba người đều bại với tay người này. Trận chiến Khai Xuân nếu không phải Uất Trì Định ta khinh địch, người đã sớm chôn xương rồi. Thù hẳn của hai người nghĩ để ta, Ngụy Tiểu Ngũ ngươi nộp mạng đi. Bên cạnh Uất Trì Định, một vị phó tướng đi theo cũng cẩn thận nhắc nhở rằng Bắc Du và Tây Thục bây giờ vẫn còn đang trong hòa đàm. Hòa đàm gì chứ, Bắc Du ta không còn lo lắng gì nữa, nên chuyển mũi nhọn giết sạch người Thục. Uất Trì Định trầm giọng nói, nhưng do dự một lát cuối cùng vẫn không hạ lệnh. Trong lòng hắn vẫn đang lo lắng tiểu quân sư Thường Thắng sẽ trách tội. Nói gì thì nói, Ngũ Lương Hà Bắc đã khiến người ta thất vọng nhiều lần rồi. Uất Trì Tướng Quân hay là đấu tướng? Vị phó tướng kia đạo mắt tiếp tục nói, hắn biết Uất Trì Định là võ tiến sĩ của Hà Bắc, võ dũng hơn người. Với tình cảnh bây giờ, nếu hai quân giao chiến, chỉ sợ sẽ gây ra đại chiến. Khi chưa nhận được sự cho phép của cấp trên, thật sự sẽ bị ăn quân trượng đấy. Đấu tướng, Uất Trì Định khựng lại, ánh mắt đột nhiên nheo lại. Không sai, có thể đấu tướng, ta suýt nữa quên mất, ta vẫn còn là một võ tiến sĩ mà. Uất Trì Định ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện với vẻ nửa cười nửa không. Lúc này hai quân đều đã đến ranh giới của mình. Nếu không phải vị khế ước hòa đàm kia, nói không chừng đã lập tức giao chiến rồi. Đã không giao chiến thì như lời phó tướng nói, đấu tướng giết giặc, cổ vũ sĩ khí. Lùi lại! Uất Trì Định ghim chặt trường thương, từ từ thúc ngựa ra. Bên cạnh hắn, hơn nghìn binh lính vây quanh, từ từ lui về phía sau. Đương nhiên, an toàn là trên hết. Uất Trì Định cuối cùng vẫn không dám tiến vào tầm bắn của cung tên. Ngụy Tử Ngũ! Nghe nói người thuộc có chí, hôm nay bất kể thù riêng hay quân lệnh, Uất Trì Định ta muốn cùng ngươi ở đây đấu tướng, nếu ngươi không dám. Uất Trì Định khưng lên một chút, lập tức hơn nghìn kỵ binh bắt vô phía sau hắn đều gầm lên giận dữ, liên tục huýt sáo chế giễu. Trận đấu tướng hôm nay không liên quan hòa đàm, không liên quan bắt vô tay thuộc, ta chỉ hỏi Ngụy Tiểu Ngũ ngươi có dám tiếp chiêu không. Ngụy Tiểu Ngũ, hay là làm con chó cụp đuôi sớm cút về đại quyển quan đi. Chuột thuộc, cùng mẹ nó. Cửa trên lưng ngựa, Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu nghiến răng. Vết thương của hắn vừa mới chuyển biến tốt nên thuyết phục chủ công cùng quân sư cho hắn trở lại trong quân. Nhưng không ngờ, quân lệnh còn chưa nhận được mấy lượt đã gặp phải kẻ thù không đội trời chung trước mặt. Ngụy Tướng Quân, không được kích động, vết thương của ngài chưa lạnh hẳn. Mạc tướng Lý Tân vẫn còn chút võ dũng, nguyện thay Ngụy Tướng Quân chiến một trận. Không cần, ta muốn đơn đấu ngũ thử. Không đợi phó tướng khuyên thêm, Ngụy Tử Ngũ cầm thương trong tay, kẹp bụng ngựa, nhanh chóng lao ra. Bộ bạch giáp dưới ánh mặt trời uy phong lẫm liệt. Ngụy Tiểu Ngũ! Uất Trì Định thấy phải mừng rỡ, gầm lên một tiếng giận dữ, cũng kẹp bụng ngựa xông ra. Có biết võ tiến sĩ họ Bắc Uất Trì Định đây không? Người ngựa còn chưa tới, Uất Trì Định kéo lê trường thương trong tay, đợi khoảng cách đến gần, nhanh chóng dùng mũi thương hất một vũng bùn đất vẫy vào phía Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ giật mình, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Không ngờ trường thương của Uất Trì Định đã xuất chiêu, đâm thẳng vào dưới bụng hắn. Chết đi! Uất Trì Định trông như phát điên, gần như dốc hết sức lực toàn thân. Dường như có tiếng xé gió, nhưng lại không thấy tiếng xuyên giáp. Uất Trì Định ngẩng đầu ra, mới phát hiện Ngụy Tiểu Ngũ phía đối diện đã một tay giơ thương, cả người nhảy khỏi ngựa, chỉ dùng cán thương chống đất. Cái cán thương đó ước chừng đã bị ép thành hai hình cung. Hắn đâm trượt rồi. Quân thuộc ở phía trước lập tức bộc phát một tiếng gầm giận dữ long trời lở đất. Uất Trì Định đại nộ thu thương vùng xuống quét ngang, nhưng cuối cùng vẫn chậm một chút. Ngụy Tiểu Ngũ lại nhảy trở về chiến mã, nhanh chóng vòng ra phía trước. Không lâu sau lại dường thường xông tới, không đón đỡ trực diện, vòng quanh bãi đất trống phi nước đại, chỉ đợi kéo khoảng giãn khoảng cách. Uất Trì Định nhanh chóng tháo cung ngựa trên lưng xuống, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng dương cung lắp tên, hai mũi tên bắn ra liên tục. Ngụy Tiểu Ngũ chửi thề một tiếng, cũng kẹp bụng ngựa vòng tránh. Sau khi vòng nửa vòng, lấy cây thương khác trên mọc thẳng xuống, siết chặt lực đạo gầm lên, ném về phía Uất Trì Định. Cây trường thương ném đi cách đó không quá nửa trượng, tuy không trúng nhưng lại khiến chiến mã dưới hắn Uất Trì Định không ngừng cào vó hí dài. Uất Trì Định vỗ vỗ bầm ngựa, lập tức đại nộ vứt bỏ cung, rồi cầm lấy trường thương xông thẳng về phía Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ, đánh chiến! Cứ đến, tao ở đây nè! Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, không hề che giấu chiến ý ẩn ẩn trong mắt. Chỉ nghĩ trong mắt đó hệt như năm xưa ở Trường Dương, lúc hắn theo chủ công nhà mình chống bắt địch giống y như đúc. Ngụy Tiểu Ngũ là một tên tiểu cộng phu, nhưng cũng nguyện theo từ tể tướng ra xa trường. Hắn còn trẻ, nhưng thời gian tổng quân không hề ngắn. Những vết đạo vết tên chỉ chích trên thân thể đó chính là vinh quang lớn nhất của hắn. Như vậy thì, Hách Liên Chiến đã rời khỏi được Trường Dương, Lăng Tô cũng đã thoát chết. Thần Lộc Tử, Hách Liên Chiến, Lăng Tô, Triệu Thanh Vân, bốn con chó này đã vượt qua khỏi nguy hiểm rồi. Và khi mà bọn chúng đang rục rịch thời cơ này á, thì chắc chắn đại chiến giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ tiếp tục thôi. và đơn cử cho cái sự khởi đầu của trận chiến Tây Thục Bắc Du này, thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận đấu tướng giữa Uất Trì Định và Ngụy Tiểu Ngũ. Hai bên đang có thâm thù đại hận, liệu rằng trận đấu tướng này bên nào sẽ giành thế thượng phong đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi diễn biến tiếp theo trong những tập kế. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.